Chương 29. Tại mảnh đất nơi Thái Sư an nghỉ, trận mưa xuân đầu tiên đã rít rơi, liên miên không dứt suốt cả một ngày, chẳng khi nào ngơi nghỉ. Ta khóc đến độ là hai mắt đỏ hồng. Từ ngày Thái Sư nhắm mắt ra đi, chỉ còn nghĩ đến chuyện ấy là nước mắt ta lại trào ra, không tài nào ngừng được. Vô Mẫn Quân vẫn lặng lẽ không nói câu nào. Hắn rất hiểu ta, không hề an ủi, cũng chẳng hề nói mấy thứ vẩn vơ như là nàng đừng khóc nữa. Thái Sư qua đời, bá quan văn võ đều bật khóc nghẹn ngào, cả tay ương ngập trong sắc trắng của áo tang. Chẳng còn ai hô hào ép buộc, chỉ đơn giản là hành động xuất phát từ tâm ý của mỗi con người ở đất Tây Ương, vượt xa đám tang ngày trước của Tiên Hoàng. Ngày hạ táng Thái Sư, mặt của Vô Mẫn Quân vẫn không có bất cứ cảm xúc gì cả, nhưng ta biết bên dưới vẻ bình tĩnh lạnh lùng kia là thứ tình cảm nóng cháy thế nào. Nói đến cũng thật trêu người, khi người cha ruột thịt của mình qua đời, tâm tình của cả ta và hắn đều chẳng bị ảnh hưởng là bao. Vô Mẫn Quân thì khỏi nói, hoàn toàn là không có chút động lòng. Còn lần này, Thái Sư giá hạt về tay, đột nhiên thấy ngơ ngác, rồi lại hốt hoảng đến lạ lùng. Vô Mẫn Quân ngồi bên nắm mộ Thái Sư, dùng bùn nhào bên này, nắng bên kia, cuối cùng cũng nặn ra một Thái Sư hình tam giác. Hắn đặt nó bên cạnh nắm mộ vừa đắp, thản nhiên nói. Lúc ấy, Thái Sư nhìn có vẻ giận lắm, thật ra trong lòng rất vui mừng. Ta dùng vạt áo lan che kín mắt mình, chẳng dám bật khóc nức nở trước mặt quân thân lần nữa. Lúc trở về, ta và Vô Mẫn Quân ngồi chung một chiếc kiệu. Nhìn thấy hai tay Vô Mẫn Quân dính đầy bùn đất, ta liền nghĩ đến chuyện Thái Sư bị chôn sâu dưới lòng đất âm u ẩm ướt kia, không kìm được mà bật khóc nghẹn ngào. Vô Mẫn Quân chẳng nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn đi nước mắt của ta. Ta đưa mắt nhìn hắn, hắn liền giơ hai tay lên giải thích. Tay ta có bùn. Thế là ta nhào vào trong vòng tay của hắn, oà khóc như là một đứa trẻ. Sau khi hạ táng Thái Sư xong, thì cũng là lúc phải chọn ra một vị Thái Sư mới. Thái Sư cũng có vài học trò vô cùng tâm đắc, trong đó có một người Vô Mẫn Quân tương đối hài lòng, tên là Hạ Thần. Hạ Thần năm nay 50 tuổi, cũng không phải quá già, làm việc trong triều vẫn rất cần cù chăm chỉ. Lúc này ta chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ nhiều như thế, liền làm theo lời dặn của Vô Mẫn Quân, để hắn làm Thái Sư. Ngoại hình Hà Thần không có gì nổi bật, điểm khiến người ta chú ý nhất chính là có một nốt ruồi đỏ ngay giữa ấn đường. Trước đây ta chưa từng thấy hắn bao giờ, sau khi Thái Sư qua đời mới diện kiến, vừa nhìn một cái đã gật gù rằng nốt ruồi đỏ giữa trán của hắn quả thật khiến muốn quên cũng không quên được. Đó chẳng phải là nốt chu sa, nốt ruồi của mỹ nhân hay sao? Thái Sư qua đời, những việc phải làm cũng nhiều hẳn lên. Ta và Vô Mẫn Quân mỗi ngày đều phải xử lý chính sự đến tận khuya. Ước chừng là nửa tháng sau, ta và hắn mới có cơ hội ngồi xuống nói chuyện cho tử tế. Ta nói lại với hắn những điều Thái Sư dặn dò ngày đó, cũng chính là việc làm sao mới có thể làm một vị minh quân, đồng thời nhắc đến nguyện vọng muốn được nhìn thấy ngài bốn quốc gia thống nhất là một của ông ấy. Cuối cùng, ta mới nói đến mấy câu Thái Sư kể ngày trước, hỏi Vô Mẫn Quân xem rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì. Chuyện cũ năm xưa trong miệng Thái Sư, cái chuyện mà Thái Sư vẫn lòng mang hổ thẹn ấy, rốt cuộc là gì? Có điều, hỏi thì hỏi thế thôi, ta cũng không quá kỳ vọng Vô Mẫn Quân sẽ nói cho ta biết thật. Trước đây ta có rất nhiều câu hỏi để tìm hiểu, cũng từng hỏi Vô Mẫn Quân không ít lần. Thế nhưng hắn nếu không phải ngay lập tức chuyển đề tài thì cũng nói qua quýt cho xong. Kể cả lần ở trong mật thất, lần này dường như hắn cũng chẳng có lý do gì để nói với ta nghe chuyện ấy cả. Ngoài dự đoán của ta, Vô Mẫn Quân chỉ trầm tư trong chốc lát, liền cất tiếng. Thái Sư nghĩ quá nhiều rồi. Từ trước tới nay ta chưa hề trách Thái Sư, ngược lại ta còn phải mang ơn ông ấy. Vậy sao? Vô Mẫn Quân lại nói. Trước kia không phải nàng rất tò mò những vết thương trên người ta, từ đâu mà có sao? Còn cả việc tại sao ta lại hiểu rõ về căn mật thất kia đến thế? Thật ra trước năm 10 tuổi, trừ lúc mới lọt lòng chưa biết chập chững bước đi ra, toàn bộ khoảng thời gian còn lại ta đều sống ở đó. Có đến chết ta cũng không ngờ được khả năng ấy, tròn tròn hai mắt, đều sống ở trong đó. Khó trách hắn lại tường tận về nơi ấy đến thế. Có điều, sống ở trong đó, chẳng lẽ lại không phát điên sao? Vô Mẫn Quân nói, còn về những vết thương kia là do gã ca ca trong miệng Thái Sư gây ra thôi, hắn tên là... Vô Mẫn Quân suy tư trong chốc lát mới tiếp lời. Hắn tên là Vô Mẫn Quân. Ta càng chẳng hiểu ra sao cả. Cả hai đều là tên Vô Mẫn Quân sao? Chả lẽ Thiên Hoàng lại lười như thế, có cái tên cũng không chịu nghĩ cho tử tế. Vô Mẫn Quân bật cười. Không phải vậy, mà là trên thế gian này vốn chỉ có thể tồn tại một Vô Mẫn Quân mà thôi. Ta vẫn chẳng hiểu ra sao. Chàng nói tiếp đi. Thiên Hoàng cũng chính là phụ hoàng của ta. Lúc còn làm thái tử, có 7 huynh đệ. Bọn họ vì tranh đoạt ngôi hoàng đế của Tây Ương mà bày mưu tính kế không ngừng. Cuối cùng Thiên Hoàng đành phải cắn răng giết toàn bộ những người anh em khác của mình. Đương nhiên cũng có một hai người là do tự đấu đá lẫn nhau mà chết. Phụ hoàng ta vì thế mới quyết tâm rằng để trung cung được bình an, để bách tính được sống yên ổn, ông chỉ còn một thái tử mà thôi. Đồng thời vị thái tử đó chỉ có thể do chính cung hoàng hậu sinh ra. Ta chỉ có tỉ muội, ấy là vì những phi tử khác nếu sinh được nam hài sẽ lập tức bị mama đỡ đẻ bóp chết ngay tại chỗ. Ta sợ hãi hết một hơi vì cái thứ gọi là nghĩ lớn đó mà làm mấy chuyện bất nhân như thế. Vô Mẫn Quân nói. Ừ, có lẽ cũng chính bởi nguyên nhân ấy người tính không bằng trời định. Mẫu hậu của ta thật vất vả mới hoài thai, kết quả là sinh đôi. Ca ca của ta ra đời trước, ta thì ra sau một phút. Phụ hoàng vốn dĩ định bóp chết ta, đến cuối cùng là quyết định giấu giếm sự tồn tại của ta. Nếu ca ca gặp chuyện bất trắc, liền lấy ta ra thay thế. Bởi vậy thái phó dạy học cũng như sư phụ dạy võ của ta và ca ca đều giống hệt nhau. Chẳng qua ta chỉ có thể là sống trong mật thất. Những người biết tới sự tồn tại của ta chỉ có phụ hoàng, thái sư và hai vị sư phụ. Còn có mẫu hậu của ta, sớm đã qua đời vì sinh khó. Tận hai đứa trẻ, cũng thật khổ cho bà. Sau này ca ca biết đến sự tồn tại của ta, coi ta là một mối uy hiếp cực kỳ lớn, nên lén lút theo sư phụ khi sư phụ tới dạy võ công cho ta. Vì sư phụ đó tuy võ công cao cường nhưng lại không được có cái tâm của người học võ. Ông ta chắc chắn ca ca ta tương lai sẽ lên ngôi hoàng đế, nên không chỉ đồng ý cho hắn tới chỗ ta, còn giúp hắn dùng những hình phạt do Lưu Thiện nghĩ ra để hành hạ ta. Đương nhiên, ông ta không dám tự mình xuống tay, chỉ góp chút sức mỗi khi ta giãy giụa chống trả mà thôi. Phụ hoàng ta cũng biết chuyện này là không hề ngăn cản. Chỉ khi ca ca ta muốn dùng các tài đối phó với ta, ông ta mới ra mặt ngăn cản. Lý do là bởi nếu ta mất một tay thì không giống ca ca nữa rồi, mà không giống sao gọi là thế thân được. Giọng điệu của Vô Mẫn Quân rất thờ ơ, ngay cả giọng kể của tiên sinh kể chuyện ngoài chợ còn lên bỏng xuống trầm hơn giọng của hắn. Vậy mà ta lại nghe đến xuất thần, hơi thở cũng vô thức bị đè ép lại, lồng ngực như bị ai đó dùng sức bóp, đau đớn vô cùng. Đến khi 10 tuổi, ta giết chết hắn. Gã Vô Mẫn Quân đó chết rồi, ta liền trở thành Vô Mẫn Quân. Bởi vì ta gầy gò hơn hắn, trên người ta lại chỉ chích vết thương. Phụ hoàng liền công bố với bên rằng ta bị bệnh, phải tinh dưỡng hơn một tháng. Ngày ngày dùng nhân sâm linh chi bồi bổ thân thể, cuối cùng cũng đã giống hệt được với ca ca. Sau đó ta giết gã sư phụ dạy võ của mình, dùng chính những chiêu thức mà hắn đã truyền thụ cho ta. Còn về phần vị thái phó, thực ra ông ta cũng đâu có tới nỗi nào, người tới đều là thái sư. Thái sư là người đối xử với ta tốt nhất, chỉ ít tốt hơn bất cứ kẻ nào mà ta biết năm đó. Thì ra ca ca của Vô Mẫn Quân không phải chết không rõ lý do, mà là do hắn giết. Nghe vậy ta hoàn toàn không hề kinh ngạc, chỉ âm thầm cảm thấy may mắn. Vô Mẫn Quân buông thõng hai tay. Đấy, chuyện xưa kể xong rồi. Ta nghĩ việc này sao có thể coi là một chuyện xưa được. Nếu có thể, ta chỉ mong nó hoàn toàn chỉ là chuyện bịa ra mà thôi. Không nhịn được vươn tay lên chạm nhẹ vào vành tay trái của Vô Mẫn Quân. Vết thương tuy không quá rõ ràng, nhưng chỉ cần chạm tới là có thể cảm nhận được nơi ấy gồ lên, hoàn toàn khác với da thịt xung quanh. Vô Mẫn Quân kéo tay ta xuống. Cái mặt sĩ thế kia, chuyện đã lâu lắm rồi, ta cũng đã sớm không cảm thấy gì nữa. Ta cảm giác như đôi mắt mình hơi ướt ướt, liền vội vàng ra vẻ thoải mái mà đùa rằng. Lúc nhỏ chàng bị đó đã như vậy, lớn lên chỉ biến thái đến cấp độ này thôi. Đúng là ông trời thương xót. Vô Mẫn Quân cũng bật cười. Ừ, nói đúng lắm. Ta đưa mắt nhìn hắn, lại trong lòng khó chịu vô cùng. Vô Mẫn Quân cũng chỉ liếc mắt nhìn ta, sau đó nhắm nghiền hai mắt lại, chu mỏ ra. Hôn một cái đi. Tuy biết là hắn cố ý, ta vẫn thấy cái cách làm ấy thực sự là rất đáng ăn tát. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng ta hôn nhẹ lên má của hắn. Trước đây ta rất tò mò muốn biết Vô Mẫn Quân đã gặp phải những chuyện gì trong quá khứ. Đến lúc được nghe kể rồi là chỉ mong bản thân mình chưa hề hay biết. Từng chi tiết vụn vặt tưởng như đã bị lãng quên, nay lại đào lên như là sóng triều. Phía Như có lần Phùng Bấn Quân nói, hắn trốn trên xà nhà nghe lén người ta nói chuyện, đó là việc của 7 năm về trước. Khi đó hắn 12, còn cả lần đụng độ với thích khách ở Đông Nguyên Quốc. Hắn có nói rằng, người đang nghi ngờ năng lực của Trẫm đấy hử? Nói cho người biết, từ năm 10 tuổi... Hắn chưa hết nhắc tới những việc trước năm 10 tuổi, còn có đống thức ăn ôi thiêu cũng vô số những ngọn nến được tích trữ trong mật thất. Tà Hồn vừa bỗng quân xong, liền thấy khóe miệng hắn khẽ nhếch lên. Được rồi, chuyện xưa lắc xưa lơ, ta để trong lòng không có cảm giác gì, nói ra rồi cũng vẫn chẳng thấy gì. Nàng cũng đừng nghĩ nhiều quá, hiện tại vấn đề cần được quan tâm nhất chính là làm thế nào hai chúng ta mới đổi lại được thân thể. Ta gật đầu. Ước chừng 10 ngày sau, khi trời đã tối, một cái bóng bé xíu nhảy vào chưởng càng điện, đó là bánh bao. Sau khi ta và Vô Bản Quân nhận ra đó là bánh bao, liền một tay nhấc nó lên, một tay thì châm nến, lại thấy trên cổ nó có một sợi dây vòng quanh, trên sợi dây là một túi vải nhỏ đang lủng lẳng. Bánh bao chỉ vào túi vải trên cổ mình, chi chi. Ta vươn tay cởi sợi dây ra, gỡ túi vải xuống, đổ thứ bên trong ra nhìn thử mới thấy có hai viên thuốc cùng một tờ giấy nhỏ. Trên tờ giấy viết, tiểu nữ tìm được sư phụ rồi, ông ấy bảo đã cho tiểu nữ thuốc, nhị vị ăn đi, nhớ kỹ, chỉ có hai người yêu nhau, ăn xong thuốc này mới có thể trở lại được thân thể, nhưng cũng chỉ có thể duy trì trong vòng 12 canh giờ. Tuy vậy, hai người vẫn có thể nhân cơ hội này mà làm nốt nghi lễ phu thê. Phần cuối có đề tên là Tư Đồ Hữu Tình. Ta đưa tờ giấy cho Vương Mẫn Quân xem, sau đó nhặt thử một viên thuốc lên, sầm soi dưới ánh đèn một hồi. Trong nó cứ đen kình kịch, ngửi thử một hơi, chỉ thấy là một vị đắng xông vào trong mũi. Vương Mẫn Quân xem xong tờ giấy liền lập tức đốt ngay, sau đó mới sáng lại gần hỏi. Chính là thứ này sao? Bánh bao ở ngực. Chi? Bộ dạng trông đắc ý ra trò. Ta thấy có chút buồn cười liền bảo, đợi ta một chút. Sau đó xuống giường, lấy giấy bút được chuẩn bị sẵn ở một bên ra, mài mực rồi viết mấy chữ hồi âm. Cảm tạ, mong sự phụ muội đừng mất hút thêm lần nào nữa. Đặt bút xuống, ta nhét tờ giấy vào trong túi vải, buộc lên cổ của bánh bao. Nó chi một tiếng, lặng lẽ lủi đi, khẽ khàng hệt như là khi đến. Phù Mẫn Quân thì vẫn đang cầm viên thuốc kia mà soi trái soi phải, soi chán liền quay sang nói với ta. Đừng vội uống. Đợi sáng ngày mai sang người thiện phòng mang một con gà với một con vịt tới đây, cho chúng nó ăn thử. Chàng sợ có độc sao? Không phải ta sợ, chỉ có điều cẩn thận vẫn tốt hơn. Huống gì, nếu thuốc này đã có thể giúp người ta hoán đổi thân xác, chắc hẳn cũng sẽ có tác dụng với gà vịt. Tùy chàng, ta bỏ hai viên thuốc ấy vào bình, rất cẩn thận. Ngày hôm sau, Vô Bản Quân thực sự là sai người thiện phòng mang một con gà với một con vịt đến, lại còn bảo hạ nhân mang thêm một chiếc lồng làm từ gỗ luôn. Sau khi đuổi hết người hầu đi rồi, ta và Vô Mẫn Quân bèn phán một mảnh nhỏ từ viên thuốc của mình ra cho hai con vật đó ăn. Đương nhiên, chẳng con nào chịu nuốt cả, thế nên chúng ta chỉ có thể là cố sống cố chết, nhồi vào cho bằng được. Sau khi ăn xong, hai ta liền thả chúng vào lòng. Kế đó ta và Vô Mẫn Quân cùng nhau ra ngoài tản bộ, ước chừng là một nén nhang mới trở về trưởng càng điện. Chúng ta mở lòng gỗ, thả gà vịt ra ngoài. Chỉ thấy cả hai con vẫn khỏe mạnh bình thường. Hơn nữa là còn xảy ra thêm một chuyện rất kinh dị nữa. Ấy là cả gà lẫn vịt đều cực kỳ hoảng loạn, nhìn chằm chằm vào đối phương mà quát quát với quằn quại không ngừng. Đến cả cách đi của chúng cũng trông thật kỳ lạ, giống như cả hai đều không quen với thân thể hiện thời của chúng vậy. Ta nhìn thấy mà dở khóc dở cười. Xem ra là có hiệu quả thật rồi, hơn nữa không chỉ với người. Phù Mẫn Quân cũng gật đầu, vẻ mặt rất vừa lòng. Đúng thế. Kết quả thì cũng đã rõ ràng, thuốc không độc mà lại còn hiệu quả. Ấy vậy mà chẳng hiểu vì sao, ta lại đột nhiên có chút thấp thỏm không yên. Vô Mẫn Quân thì khỏi nói, phấn chấn vô cùng, cầm viên thuốc trên tay tung lên tung xuống, nói với ta bằng giọng đắc ý. Đêm nay uống thuốc, cứ tắm rửa sạch sẽ mà chờ Trẫm đi. Tắm rửa cái đầu chàng ấy, dù thiếu có tắm thì cũng là tắm cho thân thể chàng chứ đâu. Vậy để ta tự mình tắm vậy, Vô Mẫn Quân ấm ức đáp lời. Ta ngượng chín cả người, quay mặt ra chỗ khác. Đợi đến lúc đó đi rồi hắn nói. Vô Mẫn Quân cười ngả ngớn, vừa định mở miệng nói ra câu gì đó, thì bên ngoài đã có tiếng hạ nhân hoảng hốt vọng vào, báo rằng Bình Dương công chúa đang gặp chuyện. Thái sư vừa mới qua đời chưa đầy một tháng, nếu giờ mà Bình Dương là có chuyện gì thật, thì làm sao chúng ta chống đỡ được đây? Ta và hắn liền vội vội vàng vàng chạy tới phò mã phủ. Mới hay thì ra mười ấy bị vấp ngã đang đi dạo, mà lúc đó lã suất bởi vì không cẩn thận chọc giận Bình Dương, bị mười ấy quát lên không cho đi theo. Cái tên lã suất đần độn đó lại không đi theo thật, thành ra lúc Bình Dương bị ngã liền cứ thế bổ nhào xuống đất. Thái y vẫn đang ở trong phòng chữa trị cho Bình Dương, lã suất ở ngoài sốt ruột đến độ là mặt mũi nhăn như là rẽ rách. Vô Mẫn Quân chỉ lạnh lùng phán một câu: từ lúc Bình Dương theo ngươi tới giờ chưa gặp được chuyện gì tốt cả. Phù Mẫn Quân rõ ràng là đang giận chó đánh mèo mà. Ta vội vàng ngăn hắn lại: lần này nhất định phải là lần cuối, nếu còn lần sau ngươi cứ chuẩn bị tinh thần tuẫn tán đi. Sắc mặt lã suất tái xanh tái xám. Thái y nói Bình Dương không có chuyện gì mà. Ta nói đúng thế, nhưng ngươi phải tuẫn tán cùng đứa bé trong bụng của Bình Dương. Phù Mẫn Quân cũng ngu giận ngồi xuống ghế. Một lúc sau thấy Thái y ra khỏi phòng, nói rằng cả mẹ lẫn con đều bình an vô sự, chỉ bị động thai, còn tịnh dưỡng vài ngày. Thái y cũng nói thêm, hiện giờ Bình Dương công chúa đang sảy nảy lên đòi lã suất và chúng ta vào trong. Sau khi bước vào, ta liền thấy Bình Dương đang nằm trên giường, gương mặt trắng nhợt cả ra. Bình Dương chẳng thèm nhìn lã suất, trực tiếp nói với ta: hoàng huynh, ban nãy những gì mọi người nói bên ngoài muội đều nghe thấy hết rồi. Ừ. Huynh đừng trách lã suất là do muội tự mình gây ra. Bình Dương đau lòng nói: huynh ngàn vạn lần đừng giết lã suất nhé. Hài tử nếu không còn, sau này nhất định sẽ không có chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Có điều nếu hài tử thực sự không còn thì muội còn có thể cố thêm lần nữa, nhưng nếu lã suất chết rồi, vậy cả lã suất lẫn hài tử đều mất luôn. Đủ rồi đủ rồi, nói linh tinh cái gì thế, ban nãy chúng ta cũng chỉ nói thế thôi. Ta ngồi Bình Dương: muội cố gắng nghỉ ngơi đi, từ nay về sau phải cẩn thận một chút. Đã sắp làm mẹ rồi mà cứ là cáo bẳn cả ngày là sao? Bình Dương gật đầu. Bình Dương đã không còn gì là đáng ngại, lã suất đã bị mắng một trận tơi bời. Sau đó Bình Dương mới chủ động ngỏ lời, nói rằng mùi ấy muốn về lại trung cung. Ta và Vô Mẫn Quân ngẫm nghĩ một lúc, thấy rằng phò mã phủ với hoàng cung tuy cách nhau chẳng bao xa, đi một lát là tới nơi, nhưng những thứ dùng để bồi bổ hồi phục sức khỏe trung cung nhiều hơn là phò mã phủ là cái chắc. Ngự y cũng ngay bên cạnh, liền gật đầu đồng ý. Thế là Bình Dương và lã suất lại trở về Bình Thân Điện mà trước đó hai người từng ở, còn ta thì kéo theo Phù Mẫn Quân về Chưởng Càn Điện. Dùng xong bữa tối, ta và hắn liền ra lệnh cho người hầu kẻ hạ lui hết ra ngoài, chỉ còn hai người chúng ta trong Chưởng Càn Điện uống viên thuốc mà Tư Đồ Hữu Tình đưa tới. Thuốc vừa vào miệng đã thấy vị đắng lan tràn, ta nhíu chặt mày nuốt ức một hơi, cả cơ thể liền run lên lẩy bẩy, đầu óc cũng bắt đầu mơ màng. Cảm giác đó hơi giống khi say rượu, chẳng qua tâm trí tỉnh táo hơn rất nhiều, dường như đang có người nào đó đang túm lấy ta, kéo sang bên trái, lắc sang bên phải, tung lên trên cao, ném bay xuống đất. Dần dần ta không chịu đựng được nữa, nhắm nghiền hai mắt luôn, cảm thấy ý thức của bản thân càng ngày càng giống như là nó đã trở thành thực thể, tựa như là một làn khói mỏng, hoặc xả như là một vốc nước trong, lặng lẽ thoát dần khỏi thân thể. Ngay sau đó, một sức hút cực mạnh túm lấy ta từ phía đối diện, không tài nào mở mắt ra được, chỉ có thể nói là mặt sức hút kia cuốn bay. Đằng sau cũng có một lực đẩy, cứ như là bên cạnh có một người ra sức đẩy, lại có một người ra sức kéo, lôi ta về phía một thân xác khác. Dần dần, ta cảm giác được mọi chuyện dường như được kết thúc, ý thức của bản thân cũng dần dần bình tĩnh lại, hơn nữa còn có một dòng chảy ấm áp đang miên man không dứt hòa trong ý thức của ta. Dường như nó đang chậm rãi nối liền với thân thể mới này, linh hồn và thể xác lại thêm một lần nữa, hòa làm một thể thống nhất. Một lúc lâu sau, thời gian ước chừng đủ để nhâm nhi một chén trà, ta cảm thấy bản thân đã khỏe lên nhiều, khẽ mở mắt ra. Người này là ai thế? Chẳng phải là Bình Dương sao? Chương 30. Ta có thể cảm nhận được tinh thần mình đang vỡ vụn, răng rắc, lại thấy Bình Dương lộ ra thứ biểu cảm chưa bao giờ nhìn thấy trên mặt nàng. Ta đấu tranh tư tưởng một lúc mới nghi ngờ mở miệng: Vô Mẫn Quân. Bình Dương gật đầu, vẻ mặt cực kỳ khó coi. Ta vò đầu bứt tai đau khổ: sao chàng lại biến thành Bình Dương thế kia? Hỏi xong ta liền cảm thấy có gì đó không ổn. Nếu ta có thể quay về thân xác của bản thân mình, vậy thì làm sao mà vừa mở mắt lại thấy được Bình Dương? Cúi đầu nhìn tay mình, là tay của nam nhân, hơn nữa còn có rất nhiều vết chai. Nhìn cũng đủ biết chủ nhân bàn tay này cần cù luyện võ ra sao. Ta nuốt nước bọt đánh ực một cái hơi khổ: thiếp là lã suất. Phù Mẫn Quân cũng gật đầu, thống khổ cũng chẳng kém gì ta. Sao có thể như thế được? Ta ôm đầu, đột nhiên một suy nghĩ lóe lên trong óc. Hai con vật thử thuốc đã bị chúng ta ném trả về Ngự Thiện Phong rồi, chắc không phải đã được dâng lên cho Lã Suất và Bình Dương ăn rồi đấy chứ? Ta hít một hơi sâu hỏi Phùng Mẫn Quân, phải chăng là do hai con vật kia mà ra? Phùng Mẫn Quân nói, hiển nhiên là thế rồi. Lúc đó ai mà ngờ được uy lực của viên thuốc này lại lớn đến thế. Phùng Mẫn Quân nói, thôi được rồi, chúng ta cứ tạm thời ngồi chờ ở đây đã, một lát nữa chắc Bình Dương và Lã Suất cũng sẽ tìm tới thôi. Ta cố dằn nỗi bất an xuống mà gật đầu, kế đó là ủ rũ ngồi bên giường than thở. Sao số thiếp lại thảm thế này, không về được xác của bản thân mình thì thôi, tự nhiên lại chui vào thân thể của một gã nam nhân khác là thế nào? Phùng Mẫn Quân cũng lặng lặng chẳng nói gì. Ta sực nhớ ra một chuyện, vội vàng nhìn về phía hắn. Bình Dương đang mang thai, vậy thì Phùng Mẫn Quân... Ta nuốt nước bọt, sau đó mới hỏi giọng hơi căng thẳng. Chàng cảm thấy thế nào? Phùng Mẫn Quân hít một hơi thật dài thật sâu, lâu sau mới bật ra hai chữ. Đừng hỏi. Ta không cố ý đâu, nhưng sao lại muốn cười thế này? Ta cắn chặt môi, vật vả lắm mới nén được tràn cười chực chờ trong cổ họng. Chàng đừng nói giận, phụ nữ có thai không được cáo bẩn đâu. Một lúc sau có tiếng báo hoàng thượng và hoàng hậu đột nhiên cùng nhau tới thăm. Vốn đây là chuyện cực kỳ không hợp lý hợp tình, càng đừng nói đến là hợp lễ nghi quy củ. Bất quá hoàng thượng đã muốn làm thì còn ai dám nhiều lời. Ta và Phùng Mẫn Quân biết Bình Dương cùng là xuất tới, cũng chẳng mất công mà ra nghênh tiếp làm gì, mặc cho hai người đó hùng hùng hổ hổ xông vào Bình Thân Điện. Thấy hai người đó bước vào, ta liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì người hùng hổ xông vào trước là Vân Kiểu, còn Phùng Mẫn Quân thì lóc cóc theo sau. Bộ dạng có vẻ là thật thà chất phác, vừa nhìn đã biết Bình Dương nhập vào xác của ta. Ồ, thế thì cũng lạ thật, chẳng lẽ thuốc bị bốn chúng ta ăn vào liền loạn hết lên cả sao? Quả nhiên cửa điện vừa đóng lại, Vân Kiểu đã vội vội vàng vàng chạy tới bên cạnh ta và Vân Mẫn Quân. Là hoàng huynh hoàng tẩu đúng không? Muội là Bình Dương đây. Sau đó nhìn về phía Vân Mẫn Quân đang đứng phía sau lưng. Huynh ấy là Lã Suất. Ta gật đầu chỉ về phía mình. Ta là hoàng tẩu của muội. Sau đó chỉ về phía Vân Mẫn Quân. Còn đây là hoàng huynh của muội. Nước mắt của Bình Dương tuôn rơi như suối. Hoàng huynh, sao tự nhiên huynh lại nhập vào thể xác của muội thế này? Vậy thì chẳng phải là hiện tại đứa bé đang ở trong bụng của huynh sao? Ta rốt cuộc cũng không kìm được nữa, cười đến độ là ngã đổ ngã nghiêng, cuối cùng ngã lăn ra giường. Vô Mẫn Quân nói, buồn cười lắm sao? Hắn ném ánh mắt, còn cười nữa thì không xong với ta đâu về phía ta. Ta hít một hơi, cố gắng điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt. Không có, không buồn cười. Ừ, thế còn tạm. Có điều, hoàng thượng số ngày đen thật đấy, ta không nhìn được mà phi cười. Bình Dương vừa nghe thế, cũng tạm thời quên khuấy đi tính phiền phức của vấn đề, phá lên cười ha hả giống ta. Ta vội vàng lau mấy giọt nước mắt trào ra vì cười quá nhiều, đôi mắt nhìn Lã Suất đang há hốc há mồm, như không thể khép vào được. Hắn vốn có thê tử đang mang thai, ấy thế mà giờ đã biến thành đại cừu, thật là thảm không còn gì để nói. Ta liền ngồi thẳng dậy. Hiện giờ chúng ta phải làm thế nào đây? Mọi người ngồi xuống bàn bạc chút đi. Phùng Mẫn Quân thờ ơ nói, tổng cộng 12 canh giờ, chờ một chút là qua thôi. Tuy rằng giọng điệu nghe có vẻ thản nhiên, nhưng ta nghe ra được chút nghiến răng nghiến lợi trong đó, liền vội vã gật đầu. Vậy chúng ta cứ chờ thôi, chỉ cần chàng chịu được. Bình Dương và Lã Suất không biết xảy ra chuyện gì, trên đầu lơ lửng toàn dấu hỏi, ta mới giải thích. Hiện giờ hoàng huynh của muội đang mang, vội vàng tránh ánh mắt giết người của Phùng Mẫn Quân, ta nói nốt. Tốt nhất cứ ở lại Bình Thân Điện. Lã Suất, ngày mai ngươi lén đem tấu chương tới đây cho hoàng thượng phê duyệt. Nói cho cùng thì giờ này ngày mai chúng ta cũng sẽ đổi lại được. Hiện giờ ta là phò mã, thảnh thơi hơn nhiều. Ta có thể cùng với Bình Dương làm bạn bè bên hoàng thượng. Ngày ấy, dù sao cũng còn người chăm sóc. Lã Suất và Bình Dương gật đầu lia lịa, ta dặn dò Lã Suất. Lúc thượng triều, ngươi không cần phải nói nhiều. Các đại thần bẩm báo cái gì, ngươi đều phải nhớ kỹ. Dù chuyện nhỏ đến đâu cũng phải báo lại cho hoàng thượng. Còn về tấu chương, cứ đưa hết cho ngài. Nửa canh giờ trước khi lên triều, nhất định phải lén đem tấu chương đã phê xong là chưởng căn điện. Nếu không sẽ bị thái giám phát hiện. Tuy bọn chúng không dám nói lung tung bậy bạ, nhưng trong cung tai vách mạch rừng, có lời đồn đại nào truyền ra cũng không hay ho gì. Lã Suất nói được. Lại qua một lúc sau, hắn nói, hoàng hậu nương nương, tại sao người lại rành rã về việc này thế ạ? Phương Mẫn Quân ngồi một bên dáng vẻ ế oải. Bình thường hắn đã suốt ngày ra vẻ đại lão xa, giờ biến thành một phu nhân mang bầu, trông lại càng ra dáng đại lão xa hơn. Ta thấy trời cũng không còn sớm, liền bảo La Súc và Bình Dương trở về. Bình Dương lại lưu luyến chẳng nỡ bước đi. Hoàng huynh, cẩn thận đứa bé, Phương Mẫn Quân nói. Muội còn nói thêm một chữ nữa, ta lập tức uống thuốc phá thai. Bình Dương hức hức. Sau khi đuổi được La Súc và Bình Dương đi rồi, ta với Phương Mẫn Quân cũng thấy người mệt mỏi, liền nằm xuống ngủ. Có điều ở chỗ này chẳng thứ gì quen thuộc với chúng ta cả, nhất là thân thể. Bàn nãy hớn hở vì có thể chọc quê Phương Mẫn Quân một hồi, ta cũng quên luôn là hoàn cảnh của mình. Đến giờ bình tĩnh lại, cứ cảm thấy không biết là để chân tay chỗ nào cho phải. Nếu là thân thể Phương Mẫn Quân thì chẳng sao, nhưng đây là của La Súc, thật đúng là gượng gạo lại bất tiện. Phỏng chừng hắn cũng đã nhìn ra tâm trạng của ta, liền nói, đừng nghĩ nhiều làm gì, nhắm mắt vào, một lát là ngủ được thôi. Thế chàng thì sao? Bụng của Bình Dương cũng đã lớn, giống như là nhét một quả bóng nhỏ nhỏ vào trong vậy. Phương Mẫn Quân chẳng thể nghiêng người mà ngủ được. Hắn thản nhiên đáp lại, không đến nỗi nào. Lời của hắn đột nhiên bị thứ gì đó cắt ngang, ta liền ngồi dậy. Sao thế? Phương Mẫn Quân rất bình tĩnh đáp. Nó biết đạp. Ta rụt rè hỏi, có thể cho thiếp sờ một cái không? Không được. Phương Mẫn Quân phản đối không hề do dự. Ta chẳng thèm để ý tới hắn, phương ta nhẹ nhàng vuốt mấy cái. Tuy cách một lớp y phục, nhưng độ ấm cùng với cảm giác sự chuyển động yếu ớt, đến độ gần như không cảm nhận được, truyền tới tai, thực sự là khiến ta chấn động. Sợ thích quá. Nhất thời không để ý, ta buộc miệng nói luôn suy nghĩ trong lòng cho hắn nghe. Hắn gạt phần tai ta ra, sau đó nặng nề xoay người lại, đưa lưng về phía ta. Ta có chút hổ thẹn nói, không phải, ý của thiếp là sợ không thích tẹo nào cả. Phương Mẫn Quân lại càng chẳng thèm để ý tới ta. Chàng đừng nằm như thế nữa, không thoải mái đâu, quay lại như cũ đi, thiếp sẽ không sợ nữa. Hắn đáp, thôi bỏ đi, mau ngủ. Ta thấy hắn đột nhiên trở nên tốt tính tốt nết hơn hẳn bình thường, có chút kinh ngạc. Chàng không tức giận nữa à? Phương Mẫn Quân nói giọng âm u lạnh lẽo. Nói cho cùng thì tương lai nàng cũng phải mang thai thôi. Ta cực kỳ xấu hổ. Chàng nghĩ xa quá đấy. Sau đó liền tức giận hét lên. Thôi được rồi, thiếp lập tức đi tìm tư đồ hữu tình để chàng sinh đứa bé này ra rồi nói tiếp. Ta nhìn thấy bụng của Phương Mẫn Quân, thầm nghĩ, cuộc đời thật chẳng công bằng. Tại sao có rất nhiều chuyện đều do nữ nhân một mình gánh chịu? Ví như đến tháng, ví như mang thai, ví như sinh con, ví như con đào trong lần đầu tiên. Tuy là nam nhân, hắn cũng đã trải qua hai việc đầu tiên, còn ta, tạm thời chưa phải là nếm đắng cay gì cả. Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu, ta liền nói cho Phương Mẫn Quân nghe. Phương Mẫn Quân, nếu chàng thực sự hy vọng sau này thiếp mang thai, có lẽ là vì thấy ta chủ động nhắc tới chuyện mang thai, hắn đáp lại bằng vẻ mặt rất ôn hòa. Thì sao? Không bằng chúng ta lại nghĩ ra cách nào đó hoán lại thân thể, sau đó chàng giúp thiếp mang thai, chàng cũng đã có kinh nghiệm rồi, chắc chắn sẽ làm tốt hơn thiếp nhiều. Ta nói điều bộ cực kỳ phấn khích. Hắn lại cười, phần kiểu, cái nụ cười này sao mà ông còn thái quá thế? Đợi ta về thân thể của mình rồi, ta nhất định sẽ khiến nàng có thai ngay lần đầu tiên, nhất định. Hắn cười hiếp mắt, nói xong liền áp lại gần ta, phỏng chừng là định hôn một cái. Khổ nỗi thân thể ra hiện nay lại là của La Súc, hắn áp tới sát mặt ta rồi, lại vất vả ép mình dừng lại, thở dài một hơi vẻ mặt cực kỳ bối rối. Ta lại phá lên cười ha hả, xem ra chui vào thân thể của La Súc cũng có chỗ hay, bất quá cái gã Phương Mẫn Quân này lại là loại người có thể gây ra bất cứ chuyện gì kinh thiên động địa. Vì thế ta vội vàng ngậm miệng, không dám trêu chọc Phương Mẫn Quân thêm nữa. Trong vấn đề trêu chọc qua lại này, ta lúc nào chẳng là người thua cuộc. Lần này mai là nhờ có La Súc mới miễn cưỡng được có kết quả hòa. Sáng sớm ngày thứ hai thức dậy, bữa sáng vừa mới được bưng lên, Phương Mẫn Quân đã bắt đầu nôn thóc nôn tháo. Ta nhìn một lúc, tạm cho ra kết luận đó là nôn ngén. Tinh thần của hắn bắt đầu sụp đổ, sau khi nôn xong liền bịt chặt mũi ngồi yên, hai mắt dài ra, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc gì. Ta nhìn thấy thế mà không đành lòng, liền cầm mấy quả dương mai đến định cho hắn ăn. Ai dè hắn thở dài một hơi, cầm lên chuẩn bị ăn, kết quả là vừa há miệng ra lại bắt đầu nôn ọa. Nhìn thấy, tinh thần ta cũng suy sụp hệt như là hắn vội vàng gọi Bình Dương tới hỏi. Muội nôn ngén dữ lắm sao? Phải làm thế nào bây giờ? Bình Dương đưa mắt nhìn Vũ Quân đang thoi thóp cầm hơi bên cạnh, vẻ mặt như là sắp òa khóc đến nơi. Không đâu, muội có ngán gì đâu, ngoài mấy thứ quá nhiều dầu mỡ ra, thứ gì muội cũng ăn được hết mà. Phượng Mẫn Quân nhìn Bình Dương không biểu hiện gì, vậy mà ta lại có thể nhìn thấy được sắc ý đang lấp ló trong mắt hắn. Không ăn bữa sáng cũng chẳng động cơm trưa, mãi đến buổi chiều tình hình của Phượng Mẫn Quân mới khá lên một chút. Hắn cuối cùng đã không nôn ọe được nữa, nhưng người cũng đã bắt đầu rã rời hết cả. Ta nhìn thấy mà sốt ruột, liền mới mời thái y đến xem thử. Thế y nói là không có chuyện gì, chỉ còn uống chút thuốc tẩm bổ mà thôi. Hắn vừa nghe thấy chưa uống, suýt nổi thì nôn thẳng vào mặt của thế y. Bình Dương ở trong thân xác của ta chạy tới, nhìn thấy Phong Văn Quân vẫn khó ở như cũ, vẻ mặt rất ưu tư. Hoàng huynh, sao mà huynh kém thế, còn chẳng bằng mùi. Ta nghĩ chắc là trong lòng hắn, nỗi thống hận đang tích tụ lại, từng chút một, nhất định là như thế rồi. Chỉ mong đừng ảnh hưởng gì đến đứa bé trong bụng. Buổi tối, ta và hắn nằm trên giường, Phượng Mẫn Quân lại đột nhiên chủ động nói về chuyện liên quan đến mẫu thân và hài tử với ta. Phân Kiểu, nàng có nhớ được mẫu thân của nàng không? Ta thành thật đáp, hoàn toàn không nhớ gì cả, lúc thiếp còn rất nhỏ, nhỏ đến độ là chưa thể nhớ được bất cứ đoạn ký ức nào hoàn chỉnh. Mẫu thân đã bị phụ hoàng ban chết, nguyên nhân hình như là do hoài nghi bà Tư Thông cùng với một tên thị vệ. Sau này điều tra ra, bà chỉ bị kẻ khác vu oan, nhưng lúc đó phụ hoàng cũng chẳng để tâm đến nữa. Phượng Mẫn Quân đưa mắt nhìn ta. Ta cũng không nhớ rõ mẫu thân của mình. Mẫu thân của hắn vì sinh khó mà qua đời, nếu hắn nhớ được thì thật đáng sợ. Phượng Mẫn Quân nói, ta chỉ đột nhiên nghĩ rằng, nữ nhân các nàng mang thai 10 tháng, sau đó lại còn phải vật lộn mấy ngày trời mới sinh được hài tử. Nếu không may, còn có thể chết vì sinh khó. Thật sự là có chút không công bằng. Ta cảm động là đến độ là nước mắt tuôn rơi. Đây thực sự là Phượng Mẫn Quân sao? Đây có đúng là gã Phượng Mẫn Quân chỉ biết có mình, tự mình là nhất, tự cao tự đại, chưa bao giờ quan tâm đến cảm nhận của người khác đó không? Ta đờ mắt ra nhìn hắn, trong lòng thầm nghĩ, thì ra là mẹ thực sự có thể thay đổi cả một con người. Hắn tiếp tục nói, may mà ta là nam nhân. Cái quỷ gì thế này, ta chẳng thèm để ý tới hắn nữa. Ngồi ở mép giường, một lúc sau liền thấy lão suất cổng Bình Dương đen lén phi thân vào trong điện. Ước chừng là còn một canh giờ nữa là chúng ta có thể đổi lại thân thể. Nhưng nói thật lòng, tình huống hiện tại loạn như thế, chúng ta đều chẳng thể là chắc được cuối cùng ai sẽ biến thành ai. Nếu như lại thi một vòng tuần hoàn nữa thì là quá thảm. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, ta lại trải qua thứ cảm giác như lần đầu tiên uống thuốc. Bình Dương thì đang hô to gọi nhỏ, muội thấy lạ quá. Ta nói, lần trước muội không cảm thấy gì sao? Bình Dương nói, phụ nữ có thai rất ham ngủ, muội ngủ sớm lắm, cứ cảm giác như muội ấy đang viện cớ cho qua chuyện ấy. Lúc kéo ra kia càng ngày càng rõ. Ta nhắm nghi mắt lại, lắng lặng cảm nhận, sau đó là thứ cảm giác dễ chịu hệt như lần trước. Ta biết là đổi xong rồi, liền vội vàng nhìn một vòng xung quanh, không thấy mặt mình đâu cả. Quá tốt rồi, hân hoan đứng bật dậy xoay một vòng. Ta phát hiện mình thực sự đã trở về thân thể của Vân Kiểu. Ôi cái cảm giác quen thuộc đã bao lâu không gặp này. Ngay sau đó, những người còn lại đều mở mắt ra. Bình Dương vui vẻ hô to, là muội, là muội. Lã Suất cũng gật đầu, chỉ đọc Phùng Mẫn Quân vẫn nhắm nghiền hai mắt. Ta có chút nghi hoặc lại gần hắn. Chàng làm sao thế? Không có chuyện gì chứ? Không có phản ứng gì. Ta cả kinh vội vàng gọi, Phô. Hai từ sau đó còn chưa ra khỏi miệng, Phượng Mẫn Quân lại đột nhiên mở to mắt, nhìn thẳng về phía ta. Sau đó vươn tay ngán chân ta một bên, bế bổng ta lên. Bình Dương xấu hổ nói, hoàng huynh, làm gì mà huynh nóng lòng như lửa đốt thế? Phượng Mẫn Quân liếc nàng một cái, ý cười như có như không. Sau đó lao ra khỏi cửa sổ một cách thành thạo. Ta nằm gọn trên tay của hắn, ngây người nhìn hắn. Sau lưng hắn là bầu trời xanh thẳm, lấp lánh những vì sao. À, ta hình như có thể dự đoán được chuyện gì sắp xảy ra. Đêm đó cả căn phòng kiều diễm tựa trong mơ. Sáng hôm sau, vài cung nữ vào dọn dẹp chăn điểm, ôm theo mấy tấm chăn đã bị cuộn thành một cục ra ngoài. Một số cung nữ trong đó lén đưa mắt nhìn ta, chỉ cười mà không nói. Ta lặng lặng nhìn nốt ruồi bà mối đỏ chót bên khóe môi nàng ta, không biết có nên giết người diệt khẩu hay không. Chương 31. Sau khi đổi lại thân thể với Vương Mẫn Quân, Cuối cùng ta đã biết được nỗi đau khổ cũng như hạnh phúc khi làm nữ nhân. Đau khổ thì khỏi phải nói, chính là mấy việc đại loại như đến tháng. Còn hạnh phúc là không thường triều mỏ sáng nữa, ngày ngày chỉ còn ở trong trưởng càn điện, thỉnh thoảng động tay động chân quản lý việc phân phối tiền hàng tháng trong hậu cung, cũng như là mấy việc vặt vãnh khác là xong. Còn về mấy chuyện như phê duyệt tấu chương thì hoàn toàn chẳng còn là ta phí công sức và suy nghĩ nữa. Chỉ là đôi lúc thấy Vô Mẫn Quân quá vất vả, ta cũng theo quán tính và tới giúp một tay. Ngày đầu tiên đổi lại, ta cảm thấy có chút không quên, còn suốt nữa thì dậy chuẩn bị thưởng triều. Có điều sang đến ngày thứ hai thì cái thói quen ấy đã bay sạch, ta hoàn toàn hòa nhập vào nếp sống mới, còn thấy sung sướng thoải mái vô cùng. Sáng sớm ngày thứ hai sau khi ta và Vô Mẫn Quân đổi lại thân thể cho nhau, Vô Mẫn Quân tỉnh dậy trước, để đám cung nhân hầu hạ thay y phục, chuẩn bị vào triều. Ngày trước người đi đều là ta, còn hắn thì chỉ việc là rút người trong chăn ấm. Lần này thời thế đổi thay, đến phiên ta nửa tỉnh nửa mê, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn, đợi hạ nhân lui ra ngoài hết, ta mới cười tủm tỉm. Đã thấy tiếc chưa? Đã thấy khổ chưa? Đã thấy đau lòng chưa? Vô Mẫn Quân chỉ cười đôi mắt nhìn ta. Lười biếng quen rồi, giờ thế này đúng là có chút không quen. Ta bật cười ha hả, đang định nói là ta đây là cảm thấy mình đã quen lắm rồi, thì hắn đã nhích lại gần kéo ta dậy, sau đó hôn lên trán của ta. Hắn ném cho ta một nụ cười tươi rói. Có điều, vẫn có phúc lợi mà. Ta thẹn thùng, cái này mà cũng coi là phúc lợi à? Hắn chỉ cười không đáp, sau đó búng trán ta. Vậy nàng còn ngủ được nữa không? Hình như là không ngủ được nữa rồi. Hắn kiêu ngạo cười to, sau đó xoay người đi ra cửa. Vô Mẫn Quân, chàng có thấy là mình ấu trĩ thế nào không? Nhìn người khác hạnh phúc là chàng khó chịu có đúng không? Chỉ có điều, sự thật đã chứng minh, nếu có cơ hội được ngủ nướng, ta hoàn toàn đủ khả năng hoàn thành cái nhiệm vụ vinh quang và cao cả ấy. Hắn đi rồi, ta ngồi trên giường đờ ra một lúc lâu, sau đó liền dần dần ngủ tiếp đi, mãi cho tới khi là có người nào đó bóp mũi. Cảm giác bản thân không tài nào thở được, ta mới mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn, vừa mở mắt đã thấy gương mặt của hắn lộ lộ phía trước. Tay ta vùng lên theo quán tính, sáng thẳng vào sống mũi của hắn. Hắn đau đến độ là nước mắt trực rơi. Nàng không thể đối xử với ta dịu dàng hơn một chút à? Thiếp cũng có ý đâu, ai bảo chàng bóp mũi thiếp làm gì? Ngồi thẳng người dậy, ta nhòi người tới gần nhìn một chút. Chàng không sao đấy chứ? Vẫn còn sống. Ta cũng đã ngủ được một giấc rồi, liền gọi người hầu tới giúp ta rửa mặt trải đầu, thay y phục. Lúc dùng bữa sáng, ta thấy hắn vẫn còn đang ngồi xoa sống mũi của mình, đành gọi hắn qua bên này. Thật sự đau lắm à? Hắn nói, thôi thì nàng hôn ta một cái đi. Ta thở dài một hơi. Vô Mẫn Quân, trước đây chàng rất nữ tính, hiện tại còn mong manh dễ vỡ hơn. Cứ thế này chỉ sợ chàng hết thuốc chữa mất. Thiếp nói thật lòng đấy. Hắn không hề do dự, nhích lại gần, sau đó dùng miệng chặn lời những lời của ta nói trong cuốn họng. Ta bị hắn hôn đến độ là đầu váng mắt hoa. Đợi đến khi hắn thu quân lại, ta hoàn toàn quên sạch ban nãy mình định nói gì. Hắn nhướng mày nhìn ta, bộ dáng đáng khinh hết chỗ nói. Nói tiếp đi, giờ ta rất mỏng manh yếu ớt, về sau thì sao? Chàng từ mỏng manh yếu ớt đã biến thành kẻ khiến người khác căm tức rồi đấy. Ta ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ, trong lòng là có chút ngượng ngùng. Từ khi đổi lại thân thể tới giờ, hắn có vẻ hào hứng vô cùng, làm mấy hành động thân mật cũng rất tự nhiên. Chỉ có ta là vẫn cứ cảm thấy ngại ngại thế nào ấy. Phỏng chừng là do da mặt của ta không dày bằng hắn chăng? Đến buổi chiều, Vô Mẫn Quân phải tới ngự thư phòng, còn ta thì ở lại trưởng càn điện. Ngồi được một lúc thì Lã Súc cùng với Bình Dương tới. Bình Dương nói mùi ấy buồn chán quá, nghe thế ta liền thấy cực kỳ đồng cảm. Có điều sau khi ngẫm kỹ lại mới thấy không đúng cho lắm. Dù sao Bình Dương chán là bởi vì đang mang thai, còn ta chắc chắn không nhàn đến mức như thế chứ. Những ngày sống trong thân thể của hắn, lương việc ta phải làm nhiều không kể hết, hắn cũng sẽ tới giúp một tay. Tóm lại là cả hai chúng ta đều chẳng biết cái khái niệm rảnh rỗi đến phát chán mặt mũi thế nào. Trừ đôi lúc Vô Mẫn Quân lên cơn biến nhát, trốn ở trưởng càn điện ngủ hoặc đọc sách. Mà hiện giờ những chuyện trong triều đã bắt đầu giao cho hắn hết. Bản thân ta lại thấy mình đúng là chẳng có chuyện gì làm, quả thật khiến cho người ta bối rối mà. Bình Dương và ta ngồi xuống, bắt đầu sự nghiệp buôn dưa bán cải thiên liêng. Vốn ta không hiểu lắm về những chuyện trung cung, chỉ có thể ngồi nghe Bình Dương nói. Được một lát mùi ấy hết cả hứng. Hoàng tẩu, sao hôm nay tẩu chỉ nghe mà không nói năng gì thế? Ngày trước mỗi lần muội tới tìm, Tảo đều bật mí muội nhiều tin tức lắm mà. Cái tên Phùng Mẫn Quân kia rốt cuộc nghĩ gì trong đầu thế không biết. Chẳng nói được chuyện gì hay ho, ta thấy xấu hổ vô cùng, đành kể cho Bình Dương nghe về Đông Nguyên Quốc. Cái này thì ngay cả Phùng Mẫn Quân cũng đừng hòng biết được. Thế nên Bình Dương liền hào hứng hẳn lên. Ta kể về những chuyện khi ta còn nhỏ xíu, cũng dần dần nhớ lại những mảnh ký ức đã bị lớp bụi thời gian phủ lấp. Từ bản thân cũng thấy thật thú vị. Nói chuyện phiếm với Bình Dương tới tận giờ cơm chiều, Phùng Mẫn Quân cũng đã trở về. Ta liền giữ La Suất và Bình Dương ở lại ăn cơm luôn. Sau khi ăn xong, Bình Dương và La Suất ra về, ta liền lựa lời mà thể hiện nỗi buồn chán của bản thân đang gặp phải. Nếu ngày nào cũng chỉ ở trong trưởng thành điện thì chết mất. Bình Dương có phải ngày nào cũng đến đâu, thiếu cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa. Hai tay chống cằm, ta thật sự rất sầu lo. Phùng Mẫn Quân gật đầu. Vậy nàng tới đây giúp ta một tay đi. Ta méo mặt đáp. Ngoài trừ việc này ra, chẳng lẽ không còn chuyện gì thiếp có thể làm sao? Phùng Mẫn Quân thay thế ta đề xuất ý tưởng. Luyện võ. Cái này được đấy. Sau đó học nữ công. Phùng Mẫn Quân lại thay ta phân tích. Không giấu gì nàng, hiện giờ ta đã có thể thiêu được hạ bào rồi đấy. Mấy dạng hoa văn uyên ương gì đấy, giờ không làm khó được ta đâu. Chuyện này cũng đáng để tự hào đến thế chứ. Phùng Mẫn Quân nói, tuy nàng không thích thi ca văn phú, thế nhưng đã là mẫu nghi của một nước, vẫn nên thông hiểu phần chương một chút sẽ tốt hơn. Nếu nàng đồng ý, ta có thể mời thái phó đến dạy nàng. Ta nói, chuyện này có cần ta biết đâu, mà thôi, dù sao cũng chẳng có chuyện gì làm, chàng cứ bảo ông ấy tới đi. Hắn vừa lòng xoa đầu ta. Ngoan lắm, ta gạt phăng tay hắn ra. Hay, nếu biết sớm làm hoàng hậu của chàng lại chán thế này thì... Phùng Mẫn Quân đáp. Hừ, chỉ sợ năm xưa nàng gả cho Ngô Ung hay Nguyên Úc cũng chưa chắc đã tốt hơn bây giờ đâu. Phùng Mẫn Quân sầm mặt lại. Thiếp chỉ thuận miệng nói thế thôi, chàng đừng suy diễn quá lên thế. Hừ. Ngày hôm sau, Phùng Mẫn Quân liền mời thái phó tới dạy ta đọc sách. Trước sự việc này, thái phó quả thật cảm thấy rất khó hiểu. Bởi lẽ trên thềm Ngân Xuân Điện ngày trước, biểu hiện của Phùng Mẫn Quân trong thân thể ta phải nói là phong thái bất phàm, văn chương bay bổng khiến quần chúng trầm trồ, đâu có chỗ nào giống như là một người dốt đặc văn thơ. Ta chỉ có thể giải thích rằng, thật ra ngày đó, đều do Phùng Mẫn Quân đứng sau lưng ta dạy cho ta cả. Thái phó đáp, vậy được, lão hủ nhất định sẽ cố hết sức. Khi còn ở Đông Nguyên Quốc, ta hầu như là chẳng hề đọc sách, chỉ dừng ở trình độ là nhận được mặt chữ mà thôi. Ngoài ra còn thuộc được một hai câu thơ của những bài thơ thông tục nhất, những thứ còn lại thì không hiểu gì. Bởi vậy, lần này thái phó dạy ta cũng thật vất vả. Đến đêm khuya, ta cầm sách trên tay, chăm ngọn đèn dầu, lẳng lặng học thuộc kinh thi. Kết quả đọc hoài đọc mãi mà vẫn không sao thuộc được. Hắn vốn ngồi một bên phê duyệt tấu chương, cuối cùng không nhận được mà tới bên cạnh ta, giật lấy quyển kinh thi. Đủ rồi, nàng đừng học nữa. Chàng mà kể thiếp đi, nhất định thiếp sẽ thuộc được. Hắn nói, thật ra để nàng học thứ này cũng chỉ vì sợ nàng buồn chán mà thôi. Còn nếu vì thế mà nàng phải trông đèn thức thâu đêm thì tốn sức làm gì? Có người trời sinh thích hợp học văn, có người trời sinh là chỉ phù hợp luyện võ. Huống gì, độ tuổi tiếp thu kiến thức tốt nhất của nàng cũng đã qua rồi. Ta rơi lệ, chẳng lẽ thiếp phải làm cả thất học cả đời sao? Nàng biết chữ còn gì, quái đóng thơ văn kia, có học thuộc hay không thì cũng giống nhau cả. Nàng muốn đọc thoại bản, chẳng phải vẫn đọc bình thường đó thôi. Lễ Ngân Xuân trong cung mỗi năm chỉ có một lần, thường ngày dẫn các công chúa đi dạo trong ngự hoa viên, cũng đâu còn đến là vân thơ lai láng. Nói thật nhé, gần như là chẳng có bánh đốt nào để thể hiện đâu. Ta nghe Phùng Mẫn Quân nói thế, cảm thấy cực kỳ có lý. Một lát sau mới giật mình nhận ra, nhìn Phùng Mẫn Quân mà ánh mắt kinh ngạc. Chàng đang an ủi thiếp đấy à? Chứ không thì là gì? Ta ôm mặt nói. Hài, nói tới nói lui một hồi, thiếp quả thật là không thích hợp để học mấy thứ này. Hắn quay lại cái bàn bên kia của hắn, khom lưng chắp bút viết hai câu, rồi đưa cho ta. Đọc thử xem nào. Hử, chẳng lẽ muốn xem ta là có biết hết các mặt chữ hay không à? Ta nhìn tờ giấy đó, chữ của hắn vẫn hệt như ngày trước, phóng khoáng và rắn rỏi. Nhân sinh thức từ ưu hoàng thủy, tính danh khô thí khả dĩ hưu. Chầm chậm đọc lên, ta mới biết Phùng Mẫn Quân muốn nói gì. Ta không nhìn được mà phá lên cười. Các câu thơ này lấy đạo lý ở đâu ra thế? Chàng nhìn xem những người dân sống ở thôn quê, không biết chữ đấy mà vẫn sầu khổ bởi manh áo miếng cơm đó thôi. Nhân sinh thức tự ưu hoàng thủy, sao có thể nói như vậy được? Phương Mẫn Quân đáp, bởi vì những người đã biết chữ rồi thì sẽ nghĩ nhiều hơn người khác. Cho dù cơm đủ ăn, áo đủ mặc, cuộc sống khá giả mà vẫn không thấy thỏa mãn, bởi thế nên mới chuốc thêm đủ loại phiền não. Ta nói, Phương Mẫn Quân, sau khi hoán đổi thân xác với thiếp, chàng đúng là thay đổi quá nhiều. Chàng của ngày trước làm sao nói ra được những câu này bằng cái giọng nghiêm chỉnh thế được? Hắn thản nhiên đáp lại, ta của ngày trước sẽ không nói những lời như thế này đâu. Ta vẫn chưa hiểu rõ Phương Mẫn Quân định ám chỉ điều gì, cầm tờ giấy viết hai câu thơ kia ngẩn ngơ một lúc lâu. Đợi đến lúc nghĩ thông suốt rồi thì Phương Mẫn Quân đã sớm trở lại bên ngưỡng án, tiếp tục vật lộn với đống tấu chương. Thật ra cũng dễ hiểu thôi, đại khái ý hắn là lúc hắn vẫn còn ở trong thân thể của mình, hắn sẽ không tử tế mà đi khuyên bảo ai đâu. Ta cười tủm tỉm, trải tờ giấy tuyên thành lên mặt bàn thưởng thức một phen, sau đó liền đặt quyển kinh thi xuống, bước tới bên cạnh của Phương Mẫn Quân nói, Phương Mẫn Quân, vậy thì ngày mai chàng bảo thái phó đừng tới nữa, thiếp cứ tiếp tục luyện võ là hơn, luyện mệt rồi thì thử mày mò một chút nữ công xem sao vậy. Được. Sau khi đổi lại thân xác, cuộc sống của ta quả thật là dễ chịu hơn nhiều, vừa có thể làm những chuyện mình muốn, là nhàn nhã ung dung. Nhưng có lẽ ông trời không thích nhìn ta được sống thảnh thơi. Ta và Phương Mẫn Quân mới đổi lại thân xác được 4 ngày, thì một chuyện động trời cả hai chúng ta đều không ngờ tới đã đột ngột xảy ra. Nam Vân Quốc đem quân tấn công Tây Ương, hơn nửa lần này gần như là dùng toàn bộ binh lực, ước chừng là 60 vạn đại quân. Con số này quả thật là khiến người ta nghe mà chết lặng. Phương Mẫn Quân trầm tư trong chốc lát, quyết định tự mình dẫn quân ra trận. Lúc còn làm thái tử, hắn cũng đã từng đánh đông dẹp bắc không biết bao nhiêu lần. Ấy thế mà sau khi lên làm hoàng đế tới nay là chưa hề xuất trận lần nào. Đương nhiên, nguyên nhân là do chúng ta bị hoán đổi thân thể cho nhau. Sự việc này tới thật đúng lúc. Một cuộc chiến tầm cỡ như thế phải do hoàng đế thân chinh mới được. Một mặt để cổ vũ sĩ khí, mà còn lại ư? Đương nhiên là vì Phương Mẫn Quân thực sự rất có năng lực về phương diện này rồi. Ta và Phương Mẫn Quân mới đổi lại thân xác được chưa bao lâu mà hắn đã phải đi xa. Trong lòng thật sự là có chút luyến tiếc. Thế nhưng ta tuyệt đối không dám nói mấy câu đại loại như chàng đi lần này nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe, sau khi trở về chúng ta có thể ngồi lại thế này rồi thế kia. Lý do là vì theo quy luật bất di bất dịch trong đám thoại bản, nếu nói ra câu này, Phương Mẫn Quân nhất định sẽ phơi xác nơi chiến trường, rất không may mắn. Để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp nổ ra, suốt mấy ngày rồi, Phương Mẫn Quân chưa về lại trưởng căn điện, chỉ dẫn theo Hà Thâm, lần này làm phó tướng cùng với mấy vị khác, cả ngày ngồi nghỉ sách lược. Lã Suất cũng chủ động xin xuất trận, bị Phương Mẫn Quân từ chối thẳng thừng. Hẳn lấy lý do ngày xưa bản thân chỉ hô tay một cái là Lã Suất đã bay xa tích tắp. Rõ ràng nếu Lã Suất mà ra trận thì Bình Dương sẽ sớm sống đời quả phụ mất thôi. Phương Mẫn Quân chẳng lẽ đã quên mất một sự thật là ngày ấy hắn và vài thị vệ thuộc hàng cao thủ đã cùng nhau đánh bại Lã Suất à? Có điều, dù sao cũng là vì nghĩ cho Bình Dương, ta cũng liền nhắm mắt làm ngơ. Nói thật lòng, lần này Nam Vân Quốc tấn công Tây Ương Quốc, dù sao nghĩ theo hướng nào thì cũng thấy một chuyện không sáng suốt, chẳng hợp tình hợp lý gì. Cứ cho Nam Vân Quốc rốt cuộc là không kiềm chế được, muốn đạp đất lên đi chăng nữa, thì chẳng phải là nên xuống tay với Bắc Xương Quốc. Cái đất nước đang bị cô lập, lại còn đang trong cơn hấp hối trước hay sao? Ấy vậy mà, bọn họ là khiêu chiến với đất nước hùng mạnh nhất vào thời điểm này là Tây Ương Quốc. Quả thật là khiến cho người ta không sao hiểu nổi. Ta hỏi hắn rằng, hắn muốn dẫn bao nhiêu quân đi? Phương Mẫn Quân đáp, 30 vạn. Ta nghe vậy mà giật nảy mình. Chỗ đấy mới bằng một nửa quân số của Nam Vân Quốc. Phương Mẫn Quân nói, trong lòng đã sớm tính toán chu toàn. Nam Vân Quốc lúc nào cũng thích nói quá binh lực lên. Ta đã phái người dò thám rồi, lần này nhiều nhất cũng chỉ là khoảng 40 vạn là cùng. Sau đó liền đưa mắt nhìn ta, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nam nhân Tây Ương Quốc ta, có ai không phải là người xuất phát, điêu luyện? Lấy một chọi 10 cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát. Lần này dẫn 30 vạn đại quân đi đã đánh giá cao Nam Vân Quốc lắm rồi. Vậy chàng dẫn theo 40 vạn quân đi. Phương Mẫn Quân gõ đầu ta, nàng có thể im lặng cơ mà. Cổ nhân nói, muốn động binh mã thì trước tiên phải có lương thảo. Quân hậu cần của Tây Ương Quốc rời kinh thành trước một bước, Phương Mẫn Quân cùng những người khác cũng sắp lên đường. Ta lấy bộ chiến giáp của Phương Mẫn Quân ra. Năm đó ta nghe những người khác truyền miệng rằng Tây Ương Quốc Thái tử Vô Mẫn Quân có một bộ giáp của chiến thần là do người của triều đại trước để lại. Tương truyền đao chém không qua, thường đâm không thủng, mặc cho rồi tiêu sái hào hùng không để đâu cho hết. Hôm nay nhìn thấy mới biết lời đồn quả không sai, bộ giáp này được ghép từ vô số mảnh giáp nhỏ hình vảy cá, vạt áo uốn theo hình trăng khuyết, dài tới cẳng chân. Mặc dù đã cất giữ một năm trời, nhưng chỉ cần lao qua vài lượt, tia sáng bạc đã lóe lên dưới ánh mặt trời, nhìn mà lóa cả mắt. Ngày Vô Mẫn Quân ra trận, ta dậy từ rất sớm, cài từng chiếc cúc cho hắn, sau đó nhẹ nhàng khoác lên người hắn bộ áo giáp kia. Cuối cùng cũng mặc xong, ta liền đứng trước mặt hắn ấp a ấp úng. Chàng chiến thắng trở về. Không dám nhiều lời, ta chỉ có thể là nói đại một câu. Vô Mẫn Quân lại trông rất thản nhiên, vẻo mặt ta sau đó ung dung nói. Đó là chuyện đương nhiên, nàng còn vẫn nghi ngờ năng lực của vi phu sao? Ta dở khóc dở cười. Vi phu cái gì mà vi phu? Vô Mẫn Quân nhướng mày nhìn ta, hôn một cái nhé. Ta khẽ ngẩng đầu lên, nhắm nghi mắt lại. Nụ hôn kia không hề rơi xuống bờ môi, thứ cảm giác ấm áp lạ kỳ lại truyền từ trên trán. Nhẹ nhàng mở mắt ra, Vô Mẫn Quân đã nắm cây thương bạc đặt bên cạnh lên, bước ra ngoài cửa. Trước đây ta cũng đã nói rồi, Vô Mẫn Quân có vẻ bề ngoài khiến ta nhìn mà lóa cả mắt, giờ còn khoác trên mình chiến giáp. Một từ đẹp đã không còn đủ để hình dung về hắn nữa. Cái khí khái nam nhi cùng với phong thái hào hùng tỏ ra đó, tựa như là đã hóa thành thực tế, sừng sững ngay trước mắt, phủ lên gương mặt hắn là một tầng hào quang. Ta không thể nào tìm được sợi dây liên hệ giữa gã Vô Mẫn Quân thường ngày hay cùng mình đùa giỡn với người đang đứng trước mặt kia. Tuy vậy trong lòng lại chẳng hề thấy xa lạ. Bạn đang nghe chuyện miễn phí trên website www.chuyen23s.net, được phát sóng vào 11 giờ hàng ngày. Hãy subscribe chuyện ngôn tình 23s để nghe chuyện mới nhất, vui lòng không sao chép, re-upload dưới mọi hình thức. Chương 32. Trước khi xuất chinh, theo lệ thường còn phải có vũ sứ khí một phen. Vô Mẫn Quân bước lên đài cao, bên dưới chật ních tướng sĩ, còn cả đám binh lính lén lút tới xem. Ta cũng đứng dưới tường thành mà nhìn trộm. Đầu tiên là Hạ Khâm và các vị tướng khác lên hô hào, ai nấy đều khí thế bừng bừng. Đến lượt Vô Mẫn Quân, hắn vừa mới bước lên trên đài, phía dưới đã ngập trong tiếng reo hò như sấm động. Vô Mẫn Quân lại chỉ thản nhiên nói một câu, Nam Phần Quốc muốn chết, tướng sĩ Tây Ương ta chẳng ngại gì mà không giúp một tay. Giữ gìn núi sông mở mang bờ cõi, lấy máu quân thù nhuộm ngân thương. Bên dưới nhào nhào lên vì kích động, người nào người nấy đều giơ cao nắm đấm lên mà lặp lại lời của Vô Mẫn Quân vừa nói. Giữ gìn núi sông mở mang bờ cõi, lấy máu quân thù nhuộm ngân thương. Tiếng reo hò vang lên như trời long đất lở, khiến người người chấn động không thôi. Ta ngẩng đầu, đưa mắt tìm bóng dáng của Vô Mẫn Quân. Ánh mặt trời quá đỏ chói chang, chiếu lên bộ chiến giáp của hắn đến lóa mắt, ta chẳng thể nào nhìn rõ được. Vô Mẫn Quân dẫn đoàn đầu, chậm rãi rời đi. Khí thế hào hùng trung trung điệp điệp, ta nhìn theo bóng lưng của hắn, đột nhiên trong lòng dâng lên thứ cảm giác buồn phiền trước nay chưa hề có. Hai người đã đón lại rồi sao? Chúc mừng, chúc mừng. Một giọng nói vang lên bên cạnh, mang theo ý cười không che lấp. Chất giọng đó mềm như kẹo bông, lại còn được phụ họa bởi tiếng chi. Ta vừa nghe đã biết đó là Tư Đồ Hữu Tình rồi. Quay người lại, quả nhiên là mùi ấy. Ta khoát tay với đám ám vệ theo sau, ý bảo không vấn đề gì, sau đó nói với Tư Đồ Hữu Tình. Đúng vậy, cũng nhờ mùi cả. Tư Đồ Hữu Tình chỉ tủm tỉm cười. Không có gì đâu. Sư phụ mùi đâu? À, sư phụ đã đi mất rồi. Nói thật nhé, ta bắt đầu nghi ngờ chẳng biết Tư Đồ Hữu Tình có sư phụ thật hay không. Tư Đồ Hữu Tình khoát tay một cái nói. Thôi, không nói chuyện này nữa. Mùi có việc mới tới tìm tỷ. Nói xong liền móc từ trong áo ra một quyển sách hơi ố vàng, đưa cho ta. Tỷ tranh thủ đọc qua, tốt nhất là đọc cẩn thận một chút, sau này sẽ có chỗ cần dùng. Chỗ siêu siêu cần dùng ấy, nếu không xem thì sẽ gây go lớn đấy. Tư Đồ Hữu Tình tuy rằng là có chút quái gở, nhưng lời nào của mùi ấy đều có nguyên nhân của nó. Ta nhận lấy quyển sách, nhìn mới biết nó là một quyển sách về y dược, dường như đã truyền lại từ lâu lắm rồi. Lật vài trang ra xem thử, có rất nhiều vết ố. Được, tỷ nhất định sẽ xem. Ta gật đầu. Ngẫm nghĩ một lúc, ta lại hỏi Tư Đồ Hữu Tình. Trận chiến này, Tây Ương Quốc có thể thắng không? Tư Đồ Hữu Tình cũng ngẫm nghĩ một lúc đáp rằng, còn phụ thuộc vào tỷ. Tỷ ở trong cung, cách chiến trường 108.000 dặm xa xôi. Sao lại nói là phụ thuộc vào tỷ? Tôi đồ hữu tình nói, đại bản doanh. Tim ta khẽ rung lên, trong lòng cũng mơ hồ hiểu được một hai phần, liền nói, tôi biết rồi, đa tạ muội. Tôi đồ hữu tình lại nói, không cần đâu, vậy có thể cho muội mượn ít tiền không? Đương nhiên là được rồi. Tôi đồ hữu tình nhận tiền, ngượng ngùng nói, muội cứ đi tìm sư phụ suốt, hết sạch cả tiền rồi, lại lười đi kiếm, nên mới bán quyển sách này cho tỷ. Quyển sách ấy từ giờ thuộc về tỷ. Nói như vậy, mục đích chính lần này là tới bán sách sao? Đúng là làm phòng thật. Ta cười, về sau có khó khăn gì, muội cứ tới tìm tỷ. Sau đó chỉ về phía bánh bao mà nói, chỉ cần bảo bánh bao đến là được. Từ đồ hữu tình nói một câu cảm tạ, là đột nhiên biến sắc mà nói rằng, sư phụ đang ở gần đây. Sau đó ta chỉ chớp mắt một cái thì đã không thấy mùi ấy tâm hơi đâu nữa. Chuyện này ta cũng đã quen rồi. Có điều mấy gã ám vệ đứng phía sau phỏng trường đang trợn mắt há hồn vì sửng sốt. Mấy ám vệ đó đều do Vô Mẫn Quân phái tới. Trước đây ta không cần, nhưng hiện tại Vô Mẫn Quân khăng khăng bắt ta dẫn theo mấy người họ cho bằng được. Nói rằng Nam Phẫn Quốc sẽ sai người lẻn vào cung, sợ trò gì đó với ta. Vấn đề là bản thân hắn là chẳng đem theo một thị vệ nào. Rõ ràng xác suất hắn bị người ta nhắm vào là cao hơn ta hẳn. Hơn nữa, võ công của ta cũng có kém gì hắn đâu cơ chứ. Lúc đấy ta cũng khinh bỉ cái suy nghĩ này của hắn lắm. Dù vậy khi hắn đã đi rồi, ta vẫn không lệnh cho ám vệ rời đi. Hay, cứ coi như là một lần hiếm hoi được Vô Mẫn Quân quan tâm săn sóc vậy. Sau khi Vô Mẫn Quân đi rồi, Hà Thần liền đứng ra cán đáng việc trong triều. Ta thì vẫn giống như trước đây, cuộc sống không có gì thay đổi. Chỉ trừ việc là mỗi lần có tin báo từ chiến trường truyền về, ta lại nghe lén một phen. Một lần vô tình bị Hà Thần bắt gặp, ta rất xấu hổ, hứa rằng lần sau sẽ không đến nghe nữa. Ai ngờ Hà Thần lại đáp, từ nay ông ấy sẽ tự mình đến báo tin cho ta. Hà Thần rất tức thời, ta vô cùng vui lòng. Thế là mỗi lần có tin về báo, Hà Thần sẽ chủ động sai người mang thư đến cho ta. Đây cũng là để tránh lời ra tiếng vào, ông ta không thể vào trong hậu cung được. Có một chuyện khiến ta rất vui vẻ, ấy là Vô Mẫn Quân đoán chẳng sai. Phỏng chừng Nam Vân Quốc không hề lợi hại như những gì bọn chúng từng hô hào, gần như bại trận liên miên. Ta đoán có lẽ Vô Mẫn Quân sẽ sớm trở về hơn dự đoán. Chắc sợ ta buồn chán, Bình Dương ngày ngày đến bầu bạn với ta. Hai chúng ta học một chút nữa không, thêu được một cái túi vải con. Bình Dương nhìn thấy, vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ. Tẩu lại thêu một đôi uyên ương cơ đấy, sống lắm. Ta khiêm tốn đáp, cũng thường thôi, cũng thường thôi mà. Thật ra là ta thêu một con thủy thú kỳ lân mà. Ngày hôm sau thiêu xong kỳ lân rồi, ta quyết định thiêu thử một đôi uyên ương xem thế nào. Ai mà ngờ, mới thiêu được một nửa là đột nhiên thấy thân thể khó chịu. Bình Dương lập tức sai người đi mời thái y. Người tới là thái y giỏi nhất trong cung, Bạch Thái Y. Ông ấy bắt mạch cho ta, sau đó mới vuốt râu cười. Chúc mừng hoàng hậu, người đã mang long thai, thật đáng mừng. Bình Dương nghe thế phấn chấn vô cùng. Tốt quá, hoàng tẩu mang thai rồi. Hoàng huynh trở về biết chuyện, chắc sẽ mừng lắm cho xem. Ta vẫn chưa qua cơn kinh ngạc, đầu óc mê man, chỉ có thể gật đầu hồi theo. À, đúng vậy. Ngày hôm sau, cái tin hoàng hậu hoài long thai đã lan truyền tới tốc độ cực kỳ chóng mặt. Ta không biết Vô Mẫn Quân ở nơi biên giới có hay tin này hay không. Trong lòng có chút hy vọng hắn biết, là sợ hắn biết rồi sẽ ảnh hưởng đến tinh thần đánh giặc. Ta mới là người mang thai, ấy thế mà Bình Dương còn hào hứng hơn cả ta. Mỗi ngày đều dính lấy ta không buông, sai hạ nhân hết nên thứ này lại hàm thứ nọ. Bản thân cái bụng của mùi ấy thì càng ngày càng lớn. Ta thấy lão suất đứng một bên thấp thỏm, liền bảo mùi ấy đừng chú ý đến ta quá làm gì. Bình Dương phản đối, mùi không sao đâu, hiện giờ cái thai cũng đã ổn định rồi. Tẩu thì khác, 3 tháng đầu tiên là thời kỳ nguy hiểm nhất, phải thật cẩn thận mới được. Mấy cái trò võ vẽ kia nhất định là không được luyện nữa. Bình Dương lại nói, mà nếu như tẩu sinh con gái, muội sinh con trai. Ừ, thế thì sao? Bình Dương mới ngưng ngùng đáp, thế thì cũng không kết thông gia được nhỉ? Đúng thế, không được. Bình Dương lại nói, vậy thì sẽ là huynh muội. Nếu như muội sinh con gái, tẩu sinh con trai, vậy thì là tỷ đệ rồi. Cảm ơn muội đã nhắc nhở, tẩu còn thực sự là không biết cái này. Không cần cảm ơn muội đâu. Ta đã xem thường Bình Dương rồi, muội ấy là cái muội muội của Vô Mẫn Quân, da mặt làm sao mà mỏng được. Sau khi mang thai, trong lòng ta cũng âm thầm nảy ra một ý, chỉ có điều Vô Mẫn Quân chưa về, ta không tiện làm gì, chỉ còn cách là kiên nhẫn chờ đợi. Bạch Thái Y kê cho ta rất nhiều đơn thuốc an thai, ta lại mang quyển sách từ đồ hữu tình cho ngày trước ra đọc một lượt. Đến một ngày nhân lúc rảnh rỗi, ta liền dựa theo điều viết trong quyển sách kia hỏi bà thái y. Bà thái y, về thuốc an thai, sao bản cung cứ cảm thấy đơn thuốc ngày kê thiếu cái gì đó, không phải nên cho thêm một chút sa tiền thảo vào sao? Bà thái y nghe thế liền cười, nốt ruồi màu đỏ bên tai cũng rung lên đáp. Bẩm hoàng hậu, không phải vậy đâu, mang thai được 6 tháng thì mới cho sa tiền thảo vào được, hiện giờ chưa cần. À, ra là vậy. Từ đó trở đi, ta không đọc quyển sách Tư Đồ Hữu Tình đưa thi một lần nào nữa, nhưng nội dung trong sách thì đã thuộc nằm lòng. Bởi vì đã mang thai nên ta chỉ có thể tình dưỡng trong tẩm cung, hoàn toàn là không được bước ra khỏi cửa. Ta chỉ mới nghĩ tới chuyện bước ra một bước thôi, đã bị bà thái y cùng với mấy cung nữ chặn lại, cứ như là người mang thai không phải là ta ấy. Phạm vi mà ta được phép đi lại rộng nhất cũng chỉ là hết bên trong nội cung. Chuyện trong triều thì ta chỉ biết có mỗi tình hình chiến sự nơi tiền tuyến do hạ thần báo lại. Vốn ta đoán rằng ít nhất cũng phải 3 tháng nữa Vô Mẫn Quân mới có thể trở về. Ai ngờ chỉ mới 1 tháng hắn đã lâu lùi xuất hiện, hơn nữa là còn về một cách cực kỳ bí mật. Với tính cách của hắn, nếu đại thắng trở về, nhất định hắn sẽ vinh vàng loan tin cho cả 4 nước cùng biết. Phương án tốt nhất là đứng trên thành cao, nói bằng thái độ khinh rẻ, đã hoàn thành tâm nguyện của chúng rồi. Ấy thế mà cái ngày hắn trở về lại chỉ báo cho hạ thần biết hai người trở về gặp ta, bộ dáng có vẻ mờ ám. Hạ thần cứ đến đầu đã không thấy mắt mũi đâu, nói với ta hoàng thượng đã chiến thắng trở về. Vô Mẫn Quân thong thả bước ra, giống như là vai diễn tiểu sinh trên sân khấu vậy, phía sau còn có một gã thị vệ đi cùng. Song vẻ mặt hắn lại lạnh như tiền, nhìn ta bằng thái độ cực kỳ lãnh đạm, còn mang theo vài phần ghét bỏ, tự như không hề quen biết ta vậy, hoặc là ta với hắn có thâm thù đại hận gì đó ghê gớm lắm. Sau đó ta mới phát hiện mình đã nhầm một chuyện. Vô Mẫn Quân không tới một mình, bên cạnh hắn cũng không chỉ có hạ thần cùng với là gã thị vệ kia, hắn dẫn theo Lưu Á. Ta nhìn thấy Lưu Á không khỏi có chút nghi hoặc. Chúc mừng hoàng thượng chiến thắng trở về, không biết Lưu cô nương tới đây làm gì? Lưu cô nương? Vô Mẫn Quân lạnh lùng đáp lại. Chỉ sợ người phải đổi lại cách xưng hô rồi. Đổi lại cách xưng hô? Ta ngơ ngác lại hỏi. Vậy phải gọi gì? Lưu công tử chăng? Không, Phụ Mẫn Quân nói, nên gọi là hoàng hậu. Chàng có ý gì? Ta hoàn toàn không hiểu ý hắn. Thì phải gọi nàng ấy là hoàng hậu sao? Phụ Mẫn Quân gật đầu. Lưu Á đứng một bên liền ra vẻ ngượng ngùng. Đa tạ hoàng thượng đã nhớ thương đến thần thiếp. Chuyện này quả thật quá đổi hoang đường. Mới cách đây không lâu, hắn còn cố ý đào một cái hố để bẫy Lưu Á vào, cả người ngâm trong nước lạnh. Trước đó còn tự mình sơ chân đạp Lưu Á vào hồ sen. Thế mà giờ đánh giặc trở về, hắn lại bỏ miệng nói muốn phong Lưu Á làm hoàng hậu. Ta nhịn không được mới hỏi. Hoàng thượng, thần thiếp có một chuyện muốn hỏi người. Vô Mẫn Quân lãnh đạm đáp. Người hỏi đi. Hoàng thượng, phải chăng lúc đánh giặc đã có kẻ nào đập trúng đầu người? Ta hỏi rất thành khẩn, cũng rất chắc chắn. Chương 33. Ý trẫm đã quyết, ngươi không còn phải nhiều lời. Vô Mẫn Quân nói, Á Nhi có kể với trẫm, ngươi từng đạp nàng xuống hồ sen, cũng từng đào một cái bẫy khiến nàng nhảy xuống. Chuyện đó có không? Thứ đàn bà độc ác như ngươi, sao đủ tư cách trở thành mẫu nghi thiên hạ? Trẫm không muốn đưa ngươi vào tình thế khó coi. Ngươi tự mình giải quyết cho tốt đi, nhanh chóng cạo đầu làm ni cô. Nếu không đợi đến lúc trẫm ra chiếu với hậu, chứ sợ cả Đông Nguyên quốc đều không còn một mũi nhìn đời. Hoàng thượng, ngài cũng thật có lòng. Ta nhìn hắn thầm nghĩ, chuyện này quá thật không ngờ, nhưng lại cũng đoán trước được phần nào. Những chuyện này là do ai bày ra, thật sự là khiến người ta không sao hiểu nổi. Ấy thế mà sao mấy lời nói cùng hành động của hắn cứ cho ta cảm giác như một lẽ đương nhiên. Á Nhi, cái xưng hô này cũng thật quen thuộc. Ngày trước hắn gọi Tình An là Du Nhi, rồi có lúc nổi hứng trêu đùa cũng từng gọi ta là một tiếng Kiểu Nhi. Vậy mà hiện giờ hắn gọi ta là gì? Không, từ lúc bước vào trong điện tới giờ hắn chưa từng gọi tên ta, chỉ dùng một chữ người thay thế. Ta không cảm thấy sầu khổ, chỉ là cũng không nở được nụ cười thản nhiên nhẹ bẩn mà những nhân vật nữ chính trong thời bản thường làm. Ta đưa mắt nhìn hắn, thầm mong có thể nhìn ra thêm gì đó. Hạ thần đứng một bên phỏng chừng cũng có điểm không đành lòng mới nói. Hoàng thượng, ngàn vạn lần không thể làm thế được. Hoàng hậu đã mang long thai rồi, bất kể là cạo đầu làm ni cô hay là biếm vào lãnh cung đều không hợp tình hợp lý. Vậy sao? Vô Mẫn Quân nhíu mày, bộ dáng lộ ra vài phần kinh ngạc. Lưu Á đứng bên cạnh hắn phỏng chừng là cũng không ngờ tới chuyện này, dáng vẻ thấp thỏm nhìn ta. Ta nói, hoàng thượng, người cũng không còn để ý đến chuyện đó làm gì. Chẳng qua, sao đột nhiên người lại đem lòng yêu mến Lưu công tử? À không, Lưu cô nương vậy. Ngày trước người từng nói, người sẽ không đời nào để tâm tới nàng ấy cơ mà. Phùng Mẫn Quân đáp, người nhìn đi, nàng có một nút ruồi mỹ nhân giữa trán. Hắn không nói ta cũng chẳng để ý, giữa trán Lưu Á quả thật là có một nút ruồi chui xa rất nhỏ. Ấy vậy mà từ trước tới giờ ta không hề phát hiện. Có điều chỉ bởi một nút ruồi mỹ nhân thôi sao? Ta nói, trên mặt thái sư cũng có mà, sao người không cho thái sư làm hoàng hậu? Nốt ruồi của ông ấy còn lớn hơn nữa kìa. Phùng Mẫn Quân giễu ta một tiếng, ngươi thấy pha trò thế là hay lắm à? Ta có thể nói thẳng cho ngươi biết, chẳng vui chút nào đâu. Còn về chuyện mang thai, hắn nhắm mắt trầm ngâm trong chốc lát, cũng không biết có phải là của ta thật không. Ta trợn tròn mắt lên nhìn, không thể nào tin được những điều mình vừa nghe thấy. Không phải của ngươi, vậy thì của ai? Của thái sư chắc. Hạ thần gào lên khóc nước mắt như mưa. Hoàng thượng, sứ thần và hoàng hậu hoàn toàn trong sạch. Phùng Mẫn Quân quát mắng, người ngậm mồm lại cho ta, khóc cái gì mà khóc. Sau đó hắn liền quay về phía ta. Ta cũng chỉ thuận miệng nói thế thôi mà. Ta đi hơn hẳn một tháng, ai mà biết được trong khoảng thời gian ấy người có gặp gỡ ai, làm chuyện gì hay không. Đương nhiên hiện giờ cũng chẳng quan tâm làm gì. Ta hoàn toàn không có ý giải thích, chỉ nói, vậy thần thiếp xin tạ ơn hoàng thượng đã khoan hồng đại lượng. Nói thế thì dù đứa bé trong bụng thần thiếp có không phải của hoàng thượng thì người vẫn không chấp nhận, có đúng không ạ? Phùng Mẫn Quân hoàn toàn không bị ta trọc giận, ngược lại còn phá lên cười. Chấp nhận? Ta chỉ nói là ta không quan tâm, có nói là ta không để ý sao? Ta còn chưa kịp hỏi tiếp, Phùng Mẫn Quân đã vỗ tay mấy cái. Bạch Thế Y vốn đang đứng ở bên ngoài chờ lệnh lập tức tiến vào, hành lễ xong liền hỏi, không biết hoàng thượng có chuyện gì sai bảo? Phùng Mẫn Quân chỉ về phía ta, kê cho nàng ta một liều thuốc phá thai, sau đó tống vào lãnh cung. Ta ngây người đưa mắt nhìn hắn, hắn vươn tay sờ gương mặt ta và nói, có muốn trách thì phải trách gương mặt của ngươi quá bình thường, không có gì khiến người ta yêu thích. Trước đây sao tự nhiên trẫm lại muốn lấy ngươi nhỉ? Hay, trẫm cũng thật là muốn quay về quá khứ chất vấn bản thân một phen. Nói xong liền phá lên cười ba tiếng, sau đó quay người đi không hề do dự. Lưu Á ném cho ta một nụ cười cực kỳ đắc ý. Hoàng hậu, à không, Trường Nghi công chúa, thật ngại quá. Một đá của ngươi ngày đó, ta vẫn còn ghi khắc trong lòng. Nước tuyết lạnh thấu xương kia, ta lại càng không quên được. Ngươi có biết không, vốn ta đã phải gả cho một gã ăn chơi chát tán, mặt lớn tay to khác cơ. Vì chuyện này mà ta đã rơi không biết bao nhiêu nước mắt, tàn nát cõi lòng, thiếu chút nữa đã tự tìm tới cái chết. Sau đó được cứu, lại chẳng ngờ hoàng thượng tới, âm thầm triệu kiến ta, nói là muốn phong cho ta làm hoàng hậu. Ngày sau còn dài, những gì ngươi đối xử với ta khi trước, ta sẽ đáp trả lại gấp trăm lần. Dù sao thì thời gian cũng còn nhiều mà. Nói xong liền giữ nguyên nụ cười giả tạo đắc thắng kia, nói gót Phùng Mẫn Quân rời đi. Hạ thần và Bạch Thế Y đứng bên cạnh đều đang cực kỳ sửng sốt, thấy ta vẫn đang lặng người đứng yên tại chỗ, mới vội vàng tiến đến nói, hoàng hậu, ngươi... Lỗ tai hai vị có vấn đề gì sao? Ta đã không còn là hoàng hậu nữa rồi. Hạ thần thành thật đáp, không phải đâu ạ, chiếu thư với hậu còn chưa đọc cơ mà. Ngươi giả vờ một tí thì chết à? Ta thở dài một tiếng, để ta tự tới lãnh cung. Bà Thế Y, đừng kê đơn đó cho ta có được không? Hoàng hậu nương nương, chuyện này lệnh vua khó cãi. Ta xua tay, mau lấy thuốc tới đây, coi như bớt phiền toái, ta cũng không làm khó các người. Bà Thế Y lộ vẻ mặt không đành lòng, sau đó lui ra, đi chuẩn bị thuốc. Còn Hạ Thần thì đứng nguyên tại chỗ, hình như là chẳng biết phải làm thế nào cho phải. Ta ngồi xuống ghế, không biết mình nên phản ứng thế nào, nên phản kháng quyết liệt hay là gào khóc thảm thiết. Cũng có thể là điên điên dài dài, nói muốn gặp Phùng Mẫn Quân. Khổ nổi, dù là phản ứng nào thì cũng không phải là sở trường của ta, mà chuyện Phùng Mẫn Quân vừa làm lại là sở trường của hắn. Bỗng nhiên đằng trước vọng lại tiếng bước chân, ta ngỡ là Bạch Thái Y, ngẩng đầu lên nhìn thì lại thấy Phùng Mẫn Quân vừa đi đã quay trở lại. Hắn đứng trước mặt ta kiêu ngạo nhìn xuống, tim ta đập như là điên loạn trong lồng ngực. Thế nhưng hắn lại nói, ta cứ trả lời ngươi vậy, lúc đánh trận ta không bị thương, đừng nói là bị thương ở đầu, ngay cả một vết xước ta đây còn không có. Thật sao? Ta đốt trong ngọc cài tóc với một tốc độ chóng mặt, nắm chặt trong tay, sau đó phi về phía Phùng Mẫn Quân. Hắn tránh không kịp, chỉ hơi nghiêng người một chút, gương mặt bị trong ngọc sượt qua tạo thành một vết sức nhỏ, nhưng rất rõ ràng. Vậy để thần thiếp cho người một phết làm kỷ niệm. Phùng Mẫn Quân phỏng chừng muốn giết ta, hoặc ít nhất là cũng phải đánh cho ta một trận. Thế nhưng cuối cùng hắn nhịn, dẫn theo thị vệ của mình hùng hổ bỏ đi. Bạch Thế Y xuất hiện vừa kịp lúc, đưa cho ta một chén thuốc đang kịch như mực. Lần này ông ta không chút do dự nào cả, lẽ càng không thấy phải đồng cảm đâu. Bởi vì ban nãy đã nhìn thấy tất cả, ông ta biết ta hoàn toàn không còn cơ hội trở mình được nữa. Ta nhận lấy chén thuốc, nhẹ nhàng hít một hơi, chẳng ngờ lại ngửi thấy một thứ hương thơm phảng phất, còn những bát thuốc ăn thang ngày trước đều có vị đắng chát vô cùng. Thuốc đắng giả tật, mọng ngọt chết người, những chuyện trên thế gian này có lẽ đều là thế cả. Chẳng hề do dự, ta bưng bát thuốc lên một hơi cạn sạch, bụng đau nhói lên, sau đó ta chỉ cảm thấy là đầu váng mắt hoa, dần dần mất đi tri giác. Sau khi tỉnh dậy, ta phát hiện bản thân mình đang nằm ở một nơi cũng coi như là quen thuộc. Nói là quen thuộc bởi vì chỗ này từng nhốt Ngô Ung. Đúng thế, chính là lãnh cung. Khi đó Ngô Ung bị nhốt ở đây, tình cảnh vô cùng đáng thương. Ta đến thả hắn ra, hắn còn không chịu. Cái bộ dáng ngày đó đúng là vừa yếu đuối lại vừa tức cười. Quả thật ta chưa bao giờ ngờ được là có ngày mình phải vào đây, trở thành chủ nhân của nơi này. Tuy chẳng có chút lạnh lẽo, ẩm ướt, nhưng cũng có thể coi là mềm mại. Ta nằm trên giường thong thả vuốt ve bụng mình, lại không thấy cảm giác gì lớn cả. Lúc mang thai bụng không to lên, đến giờ cũng chẳng có gì thay đổi, giống như từ đầu tới cuối chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hạ nhân cũng rất ít, chỉ có hai thị vệ và cung nữ. Hai tên thị vệ kia võ công không kém, phóng chừng Vô Mẫn Quân sợ ta thi triển kinh công trốn mất nên mới phái hai cao thủ tới. Về phần cung nữ cũng không làm ra hành động con hồng đỉnh bạch gì, vẫn cẩn thận hầu hạ ta y như xưa. Một trong hai người là chính là cô cung nữ có nốt ruồi bà mối ta nhìn thấy ngày trước. Nhìn thấy nàng, ta cảm thấy có chút kỳ quái mới hỏi: sao ngươi lại theo ta tới đây? Nàng liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc đáp rằng: bẩm hoàng hậu nương nương. À, bẩm nương nương, là do hài thái sư sai nô tỳ tới. Nghe ấy nói nô tỳ hầu hạ người đã lâu, có thể giúp người sớm làm quen với hoàn cảnh mới. Người cũng có phải là cung nữ trước giờ luôn luôn hầu hạ ta đâu. Thôi được rồi, chẳng quan trọng nữa. Tiểu cung nữ mới thử ướm lời: cái này nương nương, người cũng đừng quá đau khổ. Ta nói: người đừng nói với ta nữa, là ta hết đau khổ ngay thôi. Tiểu cung nữ liền im miệng, bộ dáng có vẻ ấm ức lắm. Ta chỉ cười liếc nàng một cái, sau đó đứng dậy nhẹ nhàng mở cửa sổ. Trời đã tối, một phần trăng treo lơ lửng giữa bầu trời, trăng sáng sao thưa. Ánh trăng chẳng mang nặng tâm sự như con người, nó rất công bằng, ngay cả lãnh cung hiu quạnh này cũng được để nó để tâm. Bàn cho thứ ánh sáng nhạt màu mà trong trẻo, tiểu công nữ đứng bên cạnh ta dài dặt mở lời: nương nương đang nghĩ gì vậy? Một lúc lâu sau ta mới đáp: tư quân như mãn nguyệt, dạ dạ giảm thanh huy. Chương 34. Ta ở trong lãnh cung cả một ngày, thân thể cực kỳ suy yếu. Buổi tối lại bởi ngắm trăng mà hứng gió lạnh, đến hôm sau liền ngã bệnh, đầu đau như búa bổ, mơ mơ màng màng ho không dứt được. Hai tiểu công nữ thấy thế có chút lo lắng. Ta dựa theo quyển sách thuốc của tư đồ hữu tình, tự kê liền một liều thuốc, sau đó sai công nữ không có nốt ruồi trên mặt đi bóc. Còn tiểu công nữ có nốt ruồi son kia tên là nàng Hồng Liên, ta liền giữ lại. Giọng nói của nàng ta rất im tai, ta liền bảo nàng ta hát cho ta nghe mấy khúc. Hồng Liên vào cung từ khi còn rất nhỏ, cũng không hát được bài nào cho tử tế, chỉ có thể ầm ừ được mấy điều đồng dao đơn giản. Ta nghe lại, thấy thật thanh thản. Hồng Liên nói, khúc đồng dao này là do ngoài tổ mẫu dạy nàng hát, nàng rất nhớ người. Ta mới nói rằng, chỉ cần cho đến tuổi là nàng có thể rời cung tìm người rồi. Hồng Liên buồn bã đáp rằng, ngoài tổ mẫu đã mất từ mấy tháng trước rồi, lúc đó nàng cũng muốn xin nghỉ xuất cung. Nhưng bởi vì đắc tội với người trong phủ nội vụ nên không ra được. Cơ hội nhìn mặt người lần cuối cùng cũng đã tan thành bọt nước. Ta lựa lời an ủi nàng mấy câu, cũng không biết nên nói gì cho phải. Trên thế gian này, ai mà chẳng có những nỗi khổ sở đau đớn của riêng mình. Hồng Liên hỏi ta: nương nương, người không thấy đau khổ sao? Sao lại hỏi vậy? Hồng Liên đáp: tại nô tỳ thấy nương nương không hề khóc. Ta ngẫm nghĩ một lúc rồi mới đáp: chuyện ấy không phải sở trường của ta. Hơn nữa, khóc cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Phỏng chừng sợ ta xảy ra chuyện gì, Hồng Liên tranh thủ lúc ta đang mơ mơ màng màng mà ra ngoài một chuyến. Lúc trở về có dẫn theo Bạch Thế Y, cung nữ còn lại ra ngoài lấy thuốc là Bích Vân, vẫn chưa thấy trở về. Bạch Thế Y chẩn mạch cho ta, nói ta bị phong hàn, hơn nữa lại vừa dùng thuốc phá tay, thân thể này vô cùng suy nhược. Bản thân ta cũng không nghĩ gì đặc biệt, sau khi tiễn bà thái y đi rồi, liền nằm trên giường chờ Bích Vân trở lại. Chẳng bao lâu sau Bích Vân xuất hiện, vâng theo một bát thuốc lớn đang xì. Hồng Liên ngửi thấy mùi thuốc, liền không nhìn được mà bịt mũi. Sao thuốc này lại thối thế? Bích Vân nói, vậy à, sao ta không cảm thấy gì cả? Đúng là có hơi thối thật. Không sao, các người lui xuống nghỉ ngơi trước đi, chăm sóc ta lâu như vậy cũng đã được nghỉ chút nào đâu. Hai người vào một tiếng, Hồng Liên thì lao bay ra khỏi phòng. Phỏng chừng là do bà thái y bếp xếp. Chẳng bao lâu sau Phòng Mẫn Quân lại tới. Khi đó ta vẫn còn đang ngủ, đầu rất đau, không sao mở mắt ra được. Chỉ mơ hồ cảm thấy Phòng Mẫn Quân đang đứng bên cạnh ta. Hắn đứng đó một lúc lâu, khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài kia sao mà nhạt nhòa đến lạ, ta cũng không biết là thật hay chỉ là ảo giác bản thân tự tưởng tượng ra. Đợi đến khi ta mở mắt ra lần nữa thì hắn đã đi rồi. Hồng Liên và Bích Vân cũng đã quay trở lại, nói với ta bằng thứ giọng buồn vui lẫn lộn. Hoàng thượng vừa mới ghé qua, dặn chúng nô tỳ phải hầu hạ hoàng hậu cho thật tốt. Ta nói, vậy à, hắn quả thật vẫn còn có chút tình nghĩa. Hồng Liên nhỏ giọng lầm bầm. Hoàng thượng nói là để tránh phiền phức à? Nếu nương nương chết rồi thì Đông Nguyên quốc sẽ lại ầm ĩ một phen. Hiện tại Tây Ương quốc vừa mới đánh với Nam Vân quốc xong, binh lực suy yếu, binh sĩ cần thời gian dưỡng sức. Đồng Nguyên quốc lại nghỉ ngơi lâu như vậy, tần đế cũng trưởng thành, không thể xem nhẹ được. Bích Vân đẩy nàng một cái giọng trách cứ. Sao người nói nhiều thế, không sợ gió lớn sẽ thổi mất lưỡi ngươi sao? Hồng Liên liền thè lưỡi, không nói thêm câu nào nữa. Ta bật cười. Nói như vậy thì ngay cả Đồng Nguyên quốc hoàng thượng cũng nhìn không vừa mắt rồi. Có phải định cho đến khi binh lực của Tây Ương quốc phục hồi lại sẽ giết sạch Đông Nguyên, đến lúc đó liền tiền tai xử lý ta một thể. Bích Vân vội vàng nói, nương nương, hiện giờ người cứ dưỡng bệnh cho tốt đã, đừng nên suy nghĩ quá nhiều. Ta dùng ánh mắt đầy ẩn ý mà nhìn Hồng Liên, bâng quơ nói, không phải ta nghĩ nhiều, là có người nói nhiều thôi. Hồng Liên hoảng sợ, vội vàng dập đầu mà rằng, nương nương, nô tỳ không phải nô tỳ cố ý đâu. Ta cũng có nói là người cố ý đâu. Hồng Liên khẽ thở phào một hơi, cũng không dám nói thêm gì nữa. Sau khi hầu hạ ta dùng bữa, hai người đều lui xuống dưới. Ăn được miếng cơm vào bụng, cũng thấy tinh thần phấn chấn lên một chút. Ta liền cố đè xuống cảm giác khó chịu trong người, đứng lên đi vài bước. Vẫn miễn cưỡng đi được, chỉ có điều đứng không vững mà thôi. Ngẫm một lúc, ta vẫn thấy nên về giường là hơn. Lại bất ngờ trượt chân một cái, cả người đổ ra đằng sau. Vốn cứ nghĩ đợt này chắc gái của mình không tránh khỏi được tiếp xúc thân mật cùng với mặt đất rồi. Ai ngờ lại có người đỡ lấy, ngẩng đầu nhìn, chính là Vô Mẫn Quân. Phía sau hắn kè kè một gã thị vệ, bản thân mặc trên người một bộ y phục thường ngày. Hắn dìu ta đứng dậy nói, người cũng nên cẩn thận một chút, nếu không thì phá thai không chết lại tự mình ngã chết. Đến lúc đó ta biết nói thế nào với Đông Nguyên quốc đây. Ta đáp, thần thiếp phúc lớn mạng lớn, ngã không chết được đâu. Vô Mẫn Quân cười lạnh một tiếng, nói cũng phải, có bộ tinh thần ngươi còn tốt lắm, vẫn còn sức mà cãi lại. Hoàng thượng tới đây làm gì? Không làm gì cả, chỉ nghe nói ngươi đang sống dở chết dở, nên trẫm mới đến xem thử thế nào. Ta biến nhát ngồi vật xuống giường. Vậy xin đa tạ hoàng thượng, thần thiếp hiện rất khỏe, nói nửa sống nửa chết cũng không sai, nhưng tốt xấu gì vẫn có một nửa còn sống. Vô Mẫn Quân nói, thân thể ngươi khỏe mạnh là lẽ đương nhiên, ta còn cho rằng đến lúc tổ chức đại lễ phong hậu, người cũng có thể tới mà xem. Hoàng thượng, người không phát hiện ra chuyện này có vấn đề sao? Vấn đề gì? Người cứ luôn miệng hỏi bản thân ghét cay ghét đắng ta, thế nhưng cứ tới đây là tìm ta suốt, hệt như thằng bé mới tròn 3 tuổi, cứ đi khoe đi lại chuyện giữa mình với Lưu cô nương, giống như không thấy ta đau lòng, thì ngài không vừa lòng đẹp ý vậy. Hành vi này quả thật khiến cho người ta thấy khác thường đấy. Ta nhìn Phụ Mẫn Quân thản nhiên nói. Phụ Mẫn Quân đáp, à, nếu ngươi nghĩ thế thật thì ta cũng chỉ có thể nói ngươi nghĩ quá nhiều rồi. Từ trước tới nay ta cũng có ý khoe đi khoe lại gì đâu, những chuyện ta nói đều là sự thật cả. Ta vẫy tay với Phụ Mẫn Quân. Hoàng thượng, thần thiếp khẩn cầu người lại gần đây một chút được không? Phụ Mẫn Quân không hiểu ra sao, nhíu mày lại nhưng vẫn bước gần thêm một chút. Ta phải vẫy tay mười khịch khịch vài cái liền nói, hoàng thượng, người ngài thơm quá, cứ như là muốn dùng mùi mà che giấu thứ gì vậy. Hắn tái mặt, người đang nói lung tung thứ gì đó? Ta thấy hắn định lùi về phía sau, liền nhanh chóng đứng dậy, cố sống cố chết mà bóp, sau đó bẻ quạt sang một bên. Cổ của Phùng Mẫn Quân phát ra một tiếng rắc, hai mắt trợn tròn, co giật một lúc rồi chết hẳn. Gã thị vệ đứng sau lưng của Phùng Mẫn Quân lập tức tái mặt, lại không tiến lên nghênh chiến mà vội vội vàng vàng chạy về phía cửa. Ta cười lạnh một tiếng, giữ hai cây châm bạc từ trong tay áo ra, bắn thẳng về phía hắn. Đã nói từ trước rồi, ta ngắm chuẩn lắm, hai cây châm đâm thẳng vào hai huyệt đạo lớn của hắn. Gã thị vệ kia liền đứng trơ ra như đá, không sao nhúc nhích được. Gã lắp bắp, ngươi là dám mưu sát hoàng thượng? Ta chỉ cười, sau đó đá vài cái vào thi thể đang nằm sõng soài dưới chân vài phát. Mưu sát, giết một kẻ đã chết, lại còn đã chết tận 10 năm, thì coi đó là mưu sát phải không? Hả? Gã thị vệ kia nghe thế kinh cả người. Ngươi điên rồi. Ta vỗ vỗ mặt hắn. Khả năng diễn trò cũng không tệ, nhưng sợ hở thì nhiều lắm. Nếu ta đoán không sai, ngươi hẳn là... Ta đưa mắt nhìn gương mặt hắn, sau đó giơ tay lột lớp mặt nạ da người kia xuống. Gương mặt tầm thường không có gì đặc biệt của gã thị vệ, lập tức biến thành mặt của nhi tử thái phó Nam Vân Quốc. Người đã từng nói với Tây Ương với vai trò là sứ giả ngày trước, Lưu Lương. Thấy ta vạch tròn được âm mưu của mình, Lưu Lương cũng không diễn kịch nữa, chỉ tủm tỉm cười. Rất tuyệt vời, chẳng ngờ hoàng hậu lại đoán ra được. Chẳng hay, người có thể nói cho ta hãy biết vì sao người lại có thể đoán ra được không? Ta liếc mắt nhìn thi thể dưới chân nói. Nam Vân Quốc có một loại y thuật cực kỳ quý giá, ấy chính là nuôi xác. Có thể nuôi thi thể như người còn sống vậy. Hơn nữa, người nuôi xác còn có thể khống chế được thi thể đó, khiến chúng nói năng, hoạt động như người bình thường. Chẳng qua người nuôi xác không thể đứng cách cái xác quá xa, nếu không thì sẽ không khống chế được chính xác nữa. Bởi vậy lúc ta nhận ra Vô Mẫn Quân này không phải Vô Mẫn Quân thật, liền biết kẻ nuôi xác chỉ có thể là ngươi. Gã thị vệ vẫn kề kè hắn từ lúc trở về. Vô Mẫn Quân trời sinh đã có tính đa nghi, hắn hầu như chẳng đem thị vệ bao giờ. Đột nhiên lại lòi ra một gã thị vệ từ trên trời rơi xuống là ngươi. Sao ta có thể là không hoài nghi cho được? Lưu Lương nói. À, thật không ngờ, bản thân hoàng hậu gặp nhiều chuyện như vậy mà vẫn có thể quan sát tỉ mỉ đến thế. Không tỉ mỉ gì đâu, chỉ có điều trước đây ta từng sống bằng thân phận của Vô Mẫn Quân, có thể nói ta hiểu hắn không thua gì hiểu bản thân của mình. Còn về phần gã này, ta nói tiếp, chính là vì ca ca đã chết từ 10 năm trước của Vô Mẫn Quân. Đúng không? Những thủ đoạn mà ca ca của Vô Mẫn Quân dùng để đối phó với hắn đều là từ sư phụ Lưu Thiện của ngươi mà ra. Mà ngươi duy nhất nắm được thuật nuôi xác chính là Thường Ngữ Cực. Thường Ngữ Cực lại là người Nam Vân Quốc. Hai chi tiết này đặt cùng một chỗ, liền có thể đoán ra người đứng đằng sau tất cả chính là ngươi. Ta có thể cho ra một các kết luận sơ bộ thế này. Năm đó không hiểu vì sao ca ca của Vô Mẫn Quân lại có quan hệ với Lưu Thiện, hoặc cũng có thể nói là Lưu Thiện chủ động tìm tới, dạy ca ca của Vô Mẫn Quân và hình phạt tàn khốc. Mà sau này khi ca ca của hắn chết rồi, đám người Nam Vân Quốc các người liền lén lút đánh cắp cái xác của hắn, tiến hành quá trình nuôi xác. Cái xác này cứ thế lớn lên, lại còn sống hệt Vô Mẫn Quân nữa. Lưu Lương nhíu mày, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Hoàng hậu, quả thật người học rộng hiểu nhiều, ngay cả Thường Ngữ Cực mà người cũng biết. Ta nói, à, cũng không phải học rộng hiểu nhiều gì đâu, chỉ có người từng muốn dùng thiện cực đối phó với ta, nên mới biết một chút mà thôi. Lưu Lương, ồ. Ta tiếp tục nói, Vô Mẫn Quân chân chính chỉ sợ là còn đang ở biên thành chiến đấu cùng với quân đội Nam Vân Quốc các người. Cũng có thể nói, hắn đang đơn phương hành hạ quân đội Nam Vân Quốc. Dù sao thì thực lực của hai nước cách xa nhau quá, ta cũng không cần nói gì thêm nữa. Chà chà. Lưu Lương hơi biến sắc, dù vậy vẫn cố giữ vẻ mặt tươi cười. Mời hoàng hậu nói tiếp. Nói tóm lại, các người một mặt đem quân đánh Tây Lương, một mặt là giở trò trong cung, dùng một cả Vô Mẫn Quân giả mạo. Lưu Lương nói, phải rốt cuộc từ đâu mà hoàng hậu lại nhận ra được Vô Mẫn Quân không phải là Vô Mẫn Quân chân chính? Nhiều nguyên nhân lắm, thật sự là ta cũng đếm không hết được. Đồ gà mờ này, ta với Vô Mẫn Quân từng đổi xác cho nhau, có phải hắn hay không ta còn không biết chắc. Ví như việc Vô Mẫn Quân nói rằng, Á Nhi nói cho ta biết, ngươi từng đá nàng xuống hồ sen, còn đào hố cho nàng ngã xuống, có đúng không? Ta cũng không muốn nói gì cả, cái trò ấu trĩ như thế, đương nhiên là chỉ có bản thân Vô Mẫn Quân mới chạy đi làm. Nếu hắn đã thật sự muốn phế ta thì cần gì phải nhắc đến chuyện này. Theo tính cách của hắn, chẳng còn cớ sự có này có nọ, cứ thế mà phế thôi. Nhưng ta cũng không nói vậy với Lưu Lương được, đành qua lo cho có lệ. Thi thể dù sao cũng vẫn là thi thể, dù có giống người đến thế nào thì vẫn sẽ có một mùi hôi thối rất khó ngửi. Vì thế, người mới cho hắn dùng một lượng lớn huân hương. Vấn đề là Tây Hoàng lại rất ghét thứ này. Nói là nói thế, thực sự từ sự cố giọt nước an toàn kia, hắn cũng không ghét bỏ xìu hương hương nữa rồi. Lưu Lương có chút giật mình. Hóa ra là vì chi tiết nhỏ như vậy sao? Nói thế, hoàng hậu đã biết chuyện ngay từ đầu. Không sai. Sau đó ta có chút xấu hổ mà rằng, thế nên thật ra ngươi cũng không còn khâm phục ta đâu. Tất cả những suy đoán của ta đều lấy chuyện hoàng thượng không phải là hoàng thượng làm cơ sở. Lần đó ta phi trong ngọc vào người hắn lại không thấy máu chảy xuống, chỉ có máu của người chết mới không chảy mà thôi. Từ đó ta đã hoàn toàn xác định được chuyện này. Lưu Lương nói, dù là vậy tại hạ vẫn thấy vô cùng khâm phục. Đa tạ. Sau đó đưa tay ra, không hề do dự mà đánh hắn bất tỉnh. Ta giấu Vô Mẫn Quân và Lưu Lương vào gầm giường, chỉ một lát sau đã thấy Hạ Thái Sư vội vàng chạy vào, vừa thở hồng hộc vừa nói, hoàng hậu nương nương, có chuyện lớn rồi, vị hoàng thượng đó thật ra là giả. Ta cố ra vẻ kinh hãi. Thật sao? Hắn vừa mới tới đây xong, kết quả chẳng biết vì sao đột nhiên phía ra cửa sổ chạy mất rồi. Hạ Thái Sư vẫn thở dốc liên hồi. Đúng vậy, chiến tranh ở Biên Thành vẫn chưa kết thúc, hoàng thượng ngày ấy. Hoàng thượng làm sao? Hoàng thượng đã băng hà rồi. Chương 35. Ta sửng sốt hít hơi một sâu, sau đó lảo đảo ngã phịch ra đằng sau. Ngươi nói hoàng thượng chết rồi? Thưa vâng. Hạ Thái Sư lại đẫm hai tròng mắt. Hoàng thượng đã qua đời trên sa trường. Ta thuận tay cầm bát thuốc đặt cạnh gói, hất thẳng vào giữa trán của Hạ Thái Sư, một ly cũng không lệch. Hạ Thái Sư kêu lên thảm thiết, sau đó gục người xuống. Một con sâu đỏ tươi vẫn còn đang uốn éo không ngừng bắn ra từ giữa trán ông ấy. Một con sâu đỏ tươi khác giống hệt ban nãy ông ấy vẫn lén lút nắm trong lòng bàn tay cũng rơi ra. Hai con sâu rơi vào trong bãi nước thuốc đọng trên sàn, cũng xảy sụa một hồi, sau đó cứng đờ là chết. Ta vỗi tay lời Lưu Lương từ dưới cằm sườn ra, thẳng tay tặng hắn hai cái tát. Còn dám giả vờ bất tỉnh nữa à? Ngươi được lắm, ban nãy ta còn chưa chạm tới mà mắt ngươi đã trắng giả ra rồi. Lại bày ra được một cái kế trong kế cơ đấy. Đáng tiếc, quá lộ liễu. Lưu Lương tròn tròn hai mắt, lần này mặt hắn đúng là tái xanh tái xám. Kinh hãi nói, hoàng hậu còn biết cả khốn hồn nữa sao? Vốn không biết, cũng may là có người đưa cho ta một quyển sách. Trong quyển sách mà tử đồ hữu tình đưa cho ta, thực ra cũng chẳng có gì đáng nói, chỉ viết về thuật dùng trùng độc của Nam Vân Quốc mà thôi. Trong đó, ngoài thứ thuật rất lợi hại là nuôi xác, còn có thêm một thuật không kém cạnh, ấy chính là khống hồn. Thuật khống hồn, ý nghĩa đúng như tên gọi, chính là dùng để khống chế hồn phách của người khác. Thuật này đặc biệt ở chỗ, người bị khống chế không bị kiểm soát hoàn toàn, bình thường thì họ cũng giống như bao người khác. Chỉ khi người khống chế họ ra tay thì mới bị ép nói ra vài câu, làm vài việc, ký ức cũng vì thế mà bị bóp méo dần. Mà đặc điểm rõ rệt nhất của những người bị thuật này khống chế chính là ở một chỗ nào đó trên người sẽ xuất hiện một điểm đỏ như là nốt ruồi sân, là dấu vết để lại khi trùng độc xuyên qua da thịt mà vào. Loại trùng độc này chỉ có thể xâm nhập vào thân thể của một người khi người đó đang ở trong trạng thái cực kỳ đau lòng, khốn khổ, đến độ là muốn chết đi, hoặc xả mang trong lòng một thứ cảm xúc cực đoan nào khác. Giống như Hà Thần vậy, ông ấy bị trúng độc sau khi Thái Sư qua đời, còn Hồng Liên là vì biết tin ngoài tổ mẫu của mình đã mất. Lưu Á thì bởi suýt nữa bị gả cho người mà nàng không thích. Còn về Bạch Thái Y, phỏng chừng cũng có nguyên nhân nào đó. Những người bên cạnh ta bị cái trùng độc gồm 4 người họ, chỉ vậy mới có thể là liên kết hành động mà không để lại bất kỳ kẽ hở nào, mục đích là để ta tin rằng mình đã hoài long thai. Thật ra đó chính là lỗ hổng lớn nhất của kế hoạch này, bởi lẽ ta không thể nào có thai được. Đêm đó giữa ta và Vô Mẫn Quân chẳng xảy ra chuyện gì cả. Ta đến tháng, hai người có muốn cũng đành chịu. Và lần đầu tiên khi ta và Vô Mẫn Quân thành hôn, chúng ta đã cắt tay của Vô Mẫn Quân, cũng chính là tay của ta, để giấu xiếm cho qua chuyện. Nhưng nghe sân hồn đồn thổi rằng mùi máu không giống, cũng vì vậy mà ta phải bóng gió với vị mama kia một hồi. Phỏng chừng đám người Nam Văn Quốc cũng biết chuyện này, nên mới không dám chắc chắn ta và Vô Mẫn Quân rốt cuộc đã thành phu thê chân chính chưa. Dù sao trong ngày đại hôn mà lại không làm chuyện ân ái, quả thật rất đáng nghi. Còn vào lần ấy, sáng hôm sau người thu dọn chăn đệm là Hồng Liên, phỏng chừng là lúc đó nàng ấy đã xác định đây là lần đầu tiên của ta và Vô Mẫn Quân làm chuyện phu thê với nhau, cũng tức là đã đến lúc có thể bắt đầu hành động. Thế là Nam Văn Quốc liền bắt đầu tiến quân tấn công Tây Ương. Nói thật, nếu bọn họ hành động một chút nữa thôi, mọi chuyện êm đẹp hết rồi. Đáng tiếc Nam Văn Quốc hành động quá sớm. Tháng chưa qua, Ta và Vương Mẫn Quân còn chưa làm ra chuyện gì thì làm sao mà mang thai được? Bằng niềm tin và hy vọng chắc. Thật ra lúc đầu ta cũng không hiểu vì sao bọn họ lại muốn nói dối rằng ta đã mang thai, còn bắt ta uống thuốc cả một tháng liền. Đơn thuốc đó ta đã kiểm tra qua, cũng không có gì đặc biệt, chỉ có tính hỏa sẽ khiến cho cảm xúc của con người uống lên xuống thất thường. Về sau ta đọc được về thuật khống hồn, lại thêm tên Vương Mẫn Quân giả nai kia nhảy ra. Thái độ cùng hành vi bất thường như thế mới hiểu bọn họ muốn khiến ta rơi vào trạng thái đau lòng khổ sở đến cực điểm. Đối với một người mẹ, so với việc bị trượng phu phản bội, thật ra chuyện mất đi hài tử mới là sự đả kích lớn nhất. Đáng tiếc một nước đi sai, không có bàn cờ. Kế hoạch của bọn họ đã biết tổng từ đầu. Tuy không có trí thông minh siêu phàm gì, nhưng bởi ngày trước ta và Vương Mẫn Quân vẫn đối xác cho nhau suốt, thêm nữa quan hệ vẫn sạch bong như tờ giấy trắng. Hai mắt xích quan trọng nhất trong kế hoạch của bọn họ đã bị phá tan. Những chuyện sau này ta cũng rất dễ dàng nhìn thấu. Còn về mấy bác được gọi là thuốc an thai kia, mục đích cũng chỉ khiến tháng của ta không đến, nhằm che giấu cho cái thai giả kia mà thôi. Loại trùng độc khống hồn này sợ nhất xa tiền thảo, vì vậy ta mới dùng nó để thử bạch thái y, đồng thời cũng thêm mấy thứ cỏ này vào trong đơn thuốc của mình tự viết. Quả nhiên Bích Vân không có cảm giác, con Hồng Liên người bị cái trùng độc lại thấy mùi rất thối. Đó là bởi trùng độc trong người nàng đang làm loạn. Hạ thần không cho ta bước chân ra khỏi nội cung vì muốn phong tỏa hoàn toàn thông tin của ta, khiến ta không biết được hiện tại Vương Mẫn Quân ra sao. Như vậy ông ta mới có thể dễ dàng lừa ta rằng Vương Mẫn Quân đã về, cũng dễ dàng dối ta rằng Vương Mẫn Quân đã chết. Bàn nãy Lưu Lương chưa bị đập vào đầu đã giả bộ lăn ra ngốc, là bởi muốn nhân lúc rối ren mà khống chế Hạ thần. Bắt ông ta nói với ta chuyện phu quân tử trận, hy vọng ta vì phu quân tử trận mà đau lòng thống khổ, có thể nhân cơ hội ấy cấy khống hồn lên người của bản hoàng hậu. Khổ nổi, ta thật sự không tài nào hiểu nổi, rốt cuộc cái tên Lưu Lương đó có não hay không? Tại sao có cái trùng độc vào những nơi đập thẳng vào mắt người ta như thế? Bạch Thế Y còn chấp nhận được, ở trên tay, mãi đến lúc ông ấy cúi xuống bắt mạch cho ta, ta mới biết. Thế nhưng những người khác lại hoàn toàn trên mặt cả. Hạ Thái Sư và Lưu Á thì lộ liễu không còn gì để nói. Chính giữa trán Lưu Lương lại còn khống chế để Vương Mẫn Quân nhắc đến giữa trán Lưu Á có nốt ruồi mỹ nhân nữa chứ. Đúng là giấu đầu hở đuôi. Có điều, nếu Tư Đồ Hữu Tình không đưa cho ta quyển sách kia, thì ta biết còn chẳng biết, chứ nói gì là đến chuyện phát hiện ra mua kế ấy. E là băng nãy đã bị bọn chúng lừa ngọt xót rồi, hoặc cùng lắm là cũng chỉ nghi ngờ Bạch Thế Y bị cái khác mua chuộc mà thôi. Ta hỏi, người muốn cấy khống hồn vào người của bản cung, thật ra cũng chỉ vì muốn lợi dụng bản cung để lừa Vương Mẫn Quân thôi chứ gì? Lưu Lương đáp, đúng, nếu khống chế được ngươi rồi thì chúng ta có thể hoàn thành được hầu hết những việc cần làm, mấy chuyện linh tinh như là lén lút giết chết Tây Hoàng chẳng hạn. Người có biết xấu hổ là gì không đấy? Cái gì mà mấy chuyện linh tinh? Giết chết Tây Hoàng cũng coi như là ước vọng của các ngươi thành hiện thực hết rồi còn gì nữa. Ta thật sự là không còn lời nào để nói nữa. Nói thật nhé, sao các người không nghĩ cách nào mà cái trực tiếp khống hồn lên người của Tây Hoàng ấy? Ta không biết Tây Hoàng là người thế nào, hắn quá mạnh mẽ, quá cứng rắn, bất kể xét trên phương diện nào, nhất là sức mạnh ý chí, ta cảm thấy mình không đủ khả năng bày mưu tính kế khiến hắn đau lòng đến sụp đổ tinh thần, chứ đừng nói đến là chuyện cái trùng độc vào người của hắn. Ta thẹn thùng đề nghị, các người có thể giết ta thử xem. Lưu Lưu nói, theo ý kiến cá nhân của ta, chắc hẳn Vương Mẫn Quân sẽ không phản ứng gì đâu. Người muốn chết thế cơ à? Ta tức điên người, suốt chút nữa thì xuống tay tiễn Lưu Lương về chầu trời. Sau khi đã bình tĩnh lại một chút, ta mới hỏi Lưu Lương, hiện giờ ngươi còn mưu kế gì nữa? Nói luôn một lần cho gọn đi, nếu không ta ra ngoài giết sạch Hồng Liên, Bạch Thế Y và Lưu Á, thế là hết chuyện. Ta đoán, hiện tại trừ ta và đám người hầu ra, tất cả mọi người đều không biết chuyện Hoàng thượng đã trở về đúng không? Từ đầu tới cuối, chỉ có mình ta là liên tục nhận được tin giả. Không còn, lần này thì hết thật rồi. Lưu Lương ta thật sự không ngờ tới hoàng hậu lại có quý nhân phù trợ. Vậy được rồi, ngươi vào nhà lao mà ngồi ngẫm nghĩ cho ta. Nói đến đây ta mới cảm thấy có gì đó không ổn. Vương Mẫn Quân từng cử hai ám vệ đi theo bảo vệ ta, vậy mà từ đầu tới cuối lại chưa thấy bọn họ lộ mặt ra lúc nào. Có khả năng đã bị đám người Lưu Lương âm thầm giải quyết rồi. Nói vậy có khi nào trong số hai ám vệ đó có người gặp phải vấn đề gì, bị Lưu Lương cấy trùng độc vào rồi đi truyền tin giả về tình trạng của ta cho Vương Mẫn Quân nghe? Vương Mẫn Quân hắn đâu có biết về khống hồn. Ta hỏi Lưu Lương, vậy đám thị vệ đó thì sao? Lưu Lương xả ngu, đám thị vệ nào cơ? Ngươi mà còn tiếp tục xả ngu, ta sẽ giết chết luôn ngươi. Thế thì đám trùng độc kia không còn ai điều khiển nữa. Nói xong ta ngẩn người ra một lát rồi mới thốt lên. Đúng thế, sao ta không làm vậy luôn cho rồi? Lưu Lương nói, ngươi không thể làm thế được. Ta nói, hai nước chúng ta hiện giờ đang đánh nhau sức đầu mẻ trán ngoài biên giới kia kìa, sao ta không thể làm thế? Trùng độc đó không do ta khống chế, nếu ngươi giết ta thì chắc chắn Vô Bổng Quân sẽ bị lừa. Không phải mới nói hắn rất mạnh mẽ sao? Ngươi nghĩ hắn dễ bị lừa thế chắc? Huống gì dù ta không giết ngươi đi chăng nữa, ngươi cũng có nói cho ta biết đâu. Sau khi vào đầu bứt tóc một trận đã đời, ta cảm thấy giờ cứ giết phước Lưu Lương đi sẽ tốt hơn. Khổ nổi, từ nhỏ tới giờ ta chưa bao giờ nở xuống tay với một người tạm thời không có sức chống trả cả. Võ công của Lưu Lương ta cũng kiểm tra qua, đại khái là ở mức trung bình. Muốn so với ta thì còn xa mới tới. Vấn đề là hắn biết dùng trùng thuật, nếu như thả hắn ra, ai biết được hắn có trực tiếp bày ra chiêu gì bí ỏi nữa không? Lưu Lương nói, hoàng hậu cũng đừng vội vàng làm gì, ta đoán chúng ta đã thành công rồi. Rốt cuộc các ngươi định nói cho hắn tin gì? Thật ra cũng không có gì to tát, chúng ta chỉ định nói cho hắn biết hoàng hậu đã hoài long thai, nhưng sau đó lại không cẩn thận sinh non, cuối cùng đau lòng mà tự sát. Giả như Vô Bổng Quân tin mấy lời ấy thật, ta dám chắc hắn sẽ phát rồ lên mất. Bởi lẽ Vô Bổng Quân sẽ biết cái đứa bé sinh non ấy không phải là con của hắn. Chuyện này chắc chắn đám người Lưu Lương không nghĩ tới rồi. Đúng thật là chó ngáp phải ruồi mà. Vô Bổng Quân sẽ không tin đâu. Chắc vậy. Lần này ta đánh cho Lưu Lương bất tỉnh thật, sau đó xách cổ hắn lên, gọi Bích Vân và Hồng Liên đang ở bên ngoài. Hai nàng bước vào trong điện, thấy sàn nhà bừa bãi, người nằm la liệt, đều giật nảy cả người. Ta liền vươn tay vuốt qua khuôn mặt của Hạ Thần, dính một ít sa tiền thảo, sau đó sáng thẳng về phía khóe miệng của Hồng Liên. Hồng Liên thét lên một tiếng chói tai, sau đó một con trùng độc màu đỏ bắn ra, cuối cùng mềm nhũn người mà chết. Bích Vân đứng một bên há hốc mồm kinh ngạc. Ta nói, đợi lát nữa rồi cảm thán sao? Tóm lại nói cho ngươi biết, gã hoàng thượng kia là giả, trước tiên giúp ta dọn dẹp chỗ này đi đã. Bích Vân khum núm đáp lời ta, phóng chừng nàng sợ ta sẽ ra tay với nàng như với Hồng Liên ban nãy. Hai người chúng ta kéo mấy người kia ra ngoài. Chỉ một lát sau Hạ Thần đã tỉnh, vẻ mặt mơ mơ màng màng nhìn về phía chúng ta. Ta giải thích sơ qua cho ông ấy những chuyện đã xảy ra. Hạ Thần sợ đến độ là gương mặt béo tốt chất phát thường ngày teo lại còn một nhúm, giống như trăng rằm đột nhiên biến mất thành trăng khuyết vậy, thực sự là rất hãi hùng. Sau đó Hạ Thần mới nói rằng, đúng là trừ ông ấy ra thì văn võ bá quan trong triều đều biết hoàng thượng vẫn còn đang đánh trận ở biên cương, mà ông ấy thì chỉ bị bóp méo ký ức, thỉnh thoảng mới bị người ta kiểm soát mà thôi. Ta nói, đúng thế, ta đúng là phải tạ ơn ông, chỉ thỉnh thoảng mới bị điều khiển thôi, thật là may mắn quá. Sau đó chúng ta lần lượt xử lý Bạch Thế Y và Lưu Á. Lúc ta lấy sa tiền thảo đập lên đầu của Lưu Á, có dùng nội công, chỉ một chút xíu thôi, thế nhưng phẩm chừng thân thể nàng quá yếu ớt, chẳng hiểu thế nào mà lại văng ra, còn văng rất xa nữa. Bích Vân và Hạ Thần im lặng. Hay, phóng chừng là các ông trời cũng thấy ngứa mắt đi mà. Lúc Lưu Á tỉnh táo, đã lầm le muốn quyến rũ Vô Bổng Quân, đến lúc bị người ta khống chế rồi mà vẫn cứ đi làm cái sứ mệnh đó. Quả thật là khiến cho người ta nghiến răng giận dữ mà. Ta triệu Lưu Thị Lan tới, hỏi ông ta về tình hình của Lưu Á. Lưu Thị Lan có chút lo lắng bất an, nói rằng Lưu Á đột nhiên biến mất, đã mấy ngày nay không trở về nhà. Sau đó ta liền lôi Lưu Á còn đang hôn mê ra, hỏi Lưu Thị Lan, có phải cái thứ này không? Lưu Thị Lan bị dọa đến tái mặt đáp rằng, đúng là cái thứ này. Ta nói, ta nhận được Lưu Á ở trong vườn hoa phía sau cung, không biết nàng ta mò vào kiểu gì. Lưu Thị Lan mới rơi hai hàng lệ. Nữ nhi ngốc này, phóng chừng vẫn còn nặng lòng với hoàng thượng. Hay, có điều hoàng hậu và hoàng thượng lại quá đòi ái ân, thật sự là chẳng còn chỗ nhỏ nhoi nào cho nó đặt chân vào nữa cả. Ông nhìn ta, ánh mắt mang vài phần bóng gió xa xôi. Ta gật đầu khẳng định, đúng, thật không có tí đất nào cho nàng ta chen vào đâu. Hay, nếu nàng ấy đã sáng suốt như Lưu Thị Lan thì phải có tốt hơn không? Lưu Thị Lan nghe thế liền khóc dữ dội hơn. Hoàng hậu nương nương, người nói rất đúng. Sau khi giải quyết hết mọi chuyện xảy ra trong cung, ta liền bàn bạc với Hạ Thần, nói là mình muốn tới biên thành, bảo hắn là phái một đại quân tới chi viện cho Vô Bổng Quân, ta sẽ trà trộn trong đó. Hạ Thần đương nhiên là phản đối kịch liệt, nhưng ta đã kề sẵn kiếm trên cổ ông ấy rồi, Hạ Thần cũng chỉ có thể là gật đầu mà thôi. Ông ta mà dám lắc đầu á, vậy thì đúng là dần cổ lên tận lưỡi kiếm rồi. Sợ bỏ Lưu Lương là trong cung thì hắn lại gây thêm mưa gió lớn gì đó. ta quyết định mang theo hắn. Dựa vào quyển sách của Tư Đồ Hữu Tình để chế ra một loại thuốc, nếu uống vào sẽ khiến cho người ta mất hết sức lực, cả người là nhũn ra như bún. Ta chế ra là toàn mấy chục viên thuốc, cứ rảnh rỗi không có gì làm là lại ném mấy viên vào miệng của Lưu Lương. Nhìn hắn có vẻ như là cũng sắp phát điên lên đến nơi rồi. Ta cải trang thành binh sĩ, lén lút trà trộn vào trong đoàn quân. Dù sao viên tướng chỉ huy cũng biết thân phận của ta, thế nên ta liền khoác cái danh phó tướng lên người, mà làm thế cũng tiện, cũng có thể là ngủ tách biệt với những người khác, tránh được nguy cơ bị phát hiện, rước lấy phiền phức. Còn về phần Lưu Lương, ban ngày thì giấu trong đám vũ khí, kéo hắn cùng đi, đến tối là bị trói ngô, buộc vào cột trụ trong lều của ta. Dù gì thì cả người hắn cũng không còn sức, chẳng có cách gì hô mưa gọi gió. Còn việc tại sao hắn vẫn còn chưa phát điên á, phỏng chừng sức mạnh ý chí của Lưu Lương so với Vô Mẫn Quân cũng 1:9-1:10. Cứ thế, chúng ta bắt đầu hành trình gian nan, chẳng tiến biên thành. Trên đường tất cả những gì chúng ta nghe được đều liên quan tới chiến sự nơi biên giới. May mà đều là tin tốt cả. Đương nhiên là tin tốt rồi. Hiện giờ ta đã biết Nam Vân Quốc hoàn toàn chẳng hề có ý định thắng Tây Ương Quốc trên chiến trường. Lần này bọn chúng bày ra một màn điệu hổ ly sơn, mục đích thật sự là muốn khống chế được ta. Có lẽ nếu nhận được tin báo từ Lưu Lương, bọn họ sẽ lập tức thu quân. Chỉ có điều ta nhìn gã Lưu Lương đang thở thớp bên cạnh thầm nghĩ. Đáng tiếc, Nam Vân Quốc tính tới tính lui cũng không tính được việc ông trời đứng về phía ta và Vô Mẫn Quân. Nếu không phải thế thì sao lường trước được bao nhiêu chuyện, còn bắt ta và Vô Mẫn Quân đổi thân xác cho nhau. Giả sử Vô Mẫn Quân cưới một người con gái khác, giữa hai người cũng chẳng xảy ra một đống chuyện lằng nhằng như thế, vậy thì âm mưu của Nam Vân Quốc có thể xem như là hoàn mỹ. Rốt cuộc người tính cũng chẳng bằng trời tính, đúng không? Chương 36. Ước chừng hơn nửa tháng, sau một quãng đường vất vả, ta cũng tới được biên thành. Bấm ngón tay nhẩm tính một lát, ta và Vô Mẫn Quân đã xa nhau hơn 2 tháng, tình hình chiến sự cấp bách, hắn không thể viết thư về, ta lại càng chẳng có cách nào gửi thư đi. Dù sao hắn cũng là tấm gương cho mọi người noi theo, nếu thể hiện cảm xúc nhớ nhung chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới tất cả binh sĩ. Ta cũng không muốn nói ra đâu, nhưng mà ta thực sự là cũng có chút nhớ nhung Vô Mẫn Quân. Đội quân chi viện của chúng ta chỉ vẻn vẹn 1 vạn người, chẳng có ảnh hưởng gì lớn với thế cục. Vì vậy lúc tới biên thành, ngay cả mặt của hắn cũng không được thấy. Hà Khâm tới, phân công bố trí nhiệm vụ cho chúng ta một lượt. Ta liên tục nháy mắt với Hà Khâm, khổ nổi, mắt hắn thật kém quá, từ đầu tới cuối là cũng chẳng nhìn ra ta. Tình hình lúc này quả thật là khá thuận lợi. Nam Vân Quốc là bên tấn công, nhưng binh sĩ của họ đã bắt đầu chán ghét tháng ngày chém giết. Những lần công thành thất bại nối tiếp nhau khiến cho lòng tin của toàn dân đã biến mất. Mà Nam Vân Quốc với Tây Ương Quốc là có một phần lãnh thổ nối liền, thế nên cái tên điên Vô Mẫn Quân đó đôi khi đẩy lùi được đợt tấn công của quân địch rồi liền dẫn theo một nhóm còn về đuổi theo đối phương sang tận Nam Vân Quốc. Giống như chuyện gần đây nhất mà mọi người đang hăng say truyền tay nhau ấy. Nghe đồn Vô Mẫn Quân lần trước vào tận Cẩm Thành của Nam Vân Quốc phóng một mồi lửa. Cẩm Thành, nghe tên đã biết là vùng đất tốt rồi, hơn nữa ngày hôm đó thời tiết là cực kỳ oi bức, lửa cháy không tài nào dập được, hầu như toàn bộ Cẩm Thành đều bị thiêu rụi. Sĩ khí của quân đội Nam Vân Quốc vốn đã yếu xìu, nay lại mất một chốn dung thân, giống như là bị giáng thêm một cái tát nảy lửa vậy. Vô Mẫn Quân chính là người như thế, tuy ta không nói mình ủng hộ cách làm của hắn, nhưng lại không có tư cách gì để chỉ trích. Hắn đang đánh trận cơ mà, thủ đoạn có ác độc một chút cũng dễ hiểu. Dù gì, ta liếc mắt nhìn Lưu Lương ở ngay bên cạnh, đám Nam Vân Quốc kia cũng có tốt đẹp gì cho cam. Hơn nữa Vô Mẫn Quân là đánh công khai, còn đám người Nam Vân Quốc này thì lại dùng mấy thủ đoạn hèn hạ để bắt nạt một. Ừ thì, nữ nhân yếu đuối mỏng manh là ta. Nếu Hà Khâm đã tới đón chúng ta, vậy thì chắc hẳn Vô Mẫn Quân đang ở trong lều của hắn rồi. Ta liền cùng với những người khác thu xếp chỗ dừng chân, nuốt vài miếng thức ăn, rồi sau đó cởi bộ áo giáp nặng trịch trịch, đón ít gió trời. Hai, từ lúc tới chỗ này, đã lâu lắm rồi ta chưa được tắm. Ta lặng lẽ tính toán, chờ trời tối một chút là có thể âm thầm lẻn vào trong lều của Vô Mẫn Quân, kể cho hắn nghe chuyện của Lưu Lương. Hiện tại dường như Vô Mẫn Quân chẳng có gì bất thường cả. Phỏng chừng hắn không tin mấy lời gã ám vệ bị khống chế kia. Trời tối dần, ta nằm chờ những người khác đi ngủ, cũng nhắm nghiền mắt lại xả bộ bản thân đã đi gặp chú công. Tướng chỉ huy biết thân phận của ta, có lẽ cũng đoán được ta muốn làm gì, liền khuyến khích mọi người đi ngủ sớm. dưỡng sức lấy tinh thần. Ta thấy cái vị tướng quân này đúng là thức thời quá, cả thể xác và tinh thần đều phấn chấn cực kỳ. Giả bộ ngủ một hồi, ta thực sự là cũng thấy mệt rã cả người, vô thức nhắm nghi mắt lại, dần dần chìm vào mộng đẹp. Đột nhiên bên ngoài vọng tới một tiếng kêu gào thét dồn dập, cùng với đó là sức nóng ập tới như muốn thiêu rụi chúng ta. Ta giật mình tỉnh giấc, cùng với những người xung quanh vội vội vàng vàng trồng áo giáp lên người, cầm lấy vũ khí của bản thân, sau đó lao ra khỏi liều. Vừa mới ra đã thấy bên ngoài là ánh lửa màu gốc đang bốc lên dữ dội, ngút tận trời cao, sáng rực như muốn đâm mù hai mắt. Ta ngẩn người nhìn, sau đó tùy tiện quay đầu, hỏi một kẻ đứng ngay bên cạnh. Có chuyện gì vậy? Người đó vừa chạy vừa nói, cháy rồi. Chuyện này còn cần ngươi nói sao? Cái gì bị đốt thế? Hắn đáp, không biết, theo lẽ thường hẳn là lương thảo. Cái lẽ thường chết dẫm gì thế? Ta cũng có chút cuống cuồng, vội vàng chạy về phía đám cháy. Mới chạy được một lát đã bị người ta kéo lại. Sau đó một gã trông có vẻ là tướng chỉ huy hét ầm lên. Chiêu này của hoàng thượng chính là gậy ông đập lưng ông. Mọi người yên tâm, thứ bị đốt không phải là lương thảo. Chúng ta đứng đợi ở bên ngoài một lúc, lát sau liền thấy một đám lính ăn mặc hoàn toàn khác với quân ta bị áp giải ra. Sau đó có vị tướng lĩnh liền triệu tập binh lính dưới trướng của mình lại, ra lệnh toàn bộ tập trung dàn trận đón quân địch. Từ đầu đến cuối ánh lửa vẫn chưa hề tắt, trái lại càng ngày càng cháy dữ dội hơn. Tướng chỉ huy của đoàn quân ta hét lớn, mọi người yên tâm, thứ bị đốt là cội chúng ta chặt từ trên núi xuống. Hiện giờ kẻ địch đang mai phục ở bên bờ sông đối diện, chỉ đợi người chúng phái tới trà trộn trong quân ta, phát tín hiệu là lập tức tấn công ngay. Chúng ta sẽ vòng ra phía đằng sau, đánh cho chúng trở tay không kịp. Mọi người cực kỳ phấn chấn, đồng thanh hô to một câu được. Tiếp đó thì chuyện khó hiểu nhất đã xảy ra. Tướng chỉ huy lại sai mọi người chúng ta ôm theo một đống củi hoặc cỏ khô có tẩm dầu tới bờ bên kia, ném về phía Nam Vân Quốc là tốt nhất. Mọi người ôm theo củi và cỏ khô, dùng ánh lửa cháy rừng rực như là muốn nuốt gọn bầu trời phía sau lưng làm mốc, lặng lẽ tiến về một hướng, lại thì một đội quân khác đi vòng theo hướng khác. Dần dần chúng ta đều nhìn thấy bóng của quân đội lính Nam Vân. Bởi vì trận này là tập kích bất ngờ nên quân số không đông, ước chừng chỉ có 5.000 người là cùng, mà chúng ta thì quân số còn ít hơn nhiều, đội quân của ta là có vài trăm người, thêm vài đội khác nữa, phóng chừng cũng chỉ được là 3.000 mạng là hết cỡ. Quân doanh của Tài Ương Quốc và Nam Vân Quốc ngăn cách nhau bởi một dòng suối sâu đến đầu gối, rộng chừng 1 mét. Chúng ta lội nước qua, dần dần tiếp cận đánh quân Nam Vân Quốc. Đột nhiên một giọng nói vô cùng quen thuộc truyền tới bên tai, cực kỳ trầm ổn theo gió vang xa. Tướng sĩ Tài Ương, ném cỏ tấn công. Là Vô Mẫn Quân. Toàn quân như được tiếp thêm sức lực, phấn chấn hẳn lên, cố sống cố chết mà ném củi khó khô về phía Nam Vân Quốc, càng xa càng tốt. Sau đó lao về phía lính Nam Vân Quốc, vốn tới để mai phục, nhưng rốt cuộc sao lại bị tập kích? Đương nhiên, trong số những kẻ lao lên đấy, có ta. Võ công của ta vốn cao, giữ mạng trong lúc đánh nhau chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề là đánh trận không giống với ẩu đả thông thường, chẳng phải lúc nào cũng là một đánh một. Ta không chỉ phải bảo vệ cho cái mạng của mình, còn phải chém giết binh sĩ của Nam Vân Quốc nữa. Mà cả đám lính đó đều chẳng tên nào có võ nghệ bằng ta. Ta xuống tay có vài phần do dự, thế nhưng về sau ta cũng phát hiện ra. Ta do dự một chút, Tây Ương Quốc liền bắt lời hơn một chút. Chỉ cần ta giết bọn họ sớm hơn vài giây thôi, bọn họ sẽ chẳng còn cơ hội mà tấn công những người khác nữa. Cứ thế xông pha chém giết như thế một hồi, ta cầm vũ khí của ta đã bắt đầu tê dại. Bên cạnh có một gã tự hồ như là sắp xỉ tuổi ta, vẫn sát cánh cùng ta giết địch từ nãy đến giờ. Hắn không có võ công gì, nhưng lực tài cũng không tồi, giết người cũng không thấy run tay. Sau khi giải quyết xong một đám người, ta thấy hơi thở của mình dồn dập hẳn lên. Ấy thế mà tên kia vẫn còn sung sức lắm, bước lại gần vừa cười vừa nói. Trong tiểu huynh đệ da mềm thịt non thế kia, ai ngờ đánh cũng khá quá. Nhìn kỹ một hồi mới phát hiện ra, chính hắn là cái người ban đầu đã nói với ta là cháy rồi. Ta miễn cưỡng cười đáp lại, không nhận được đưa mắt nhìn Vô Mẫn Quân lúc này đang ngồi trên lưng ngựa, vùng thường giết địch. Hắn khoác trên người bộ chiến giáp ta từng lao, sờ cao thương bạc, chỉ khua vài đường đã giải quyết hết đám người vừa lao tới. Hắn thật lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của ta. Nếu chỉ xét riêng về võ công thôi, thì đôi ta đã không phân cao thấp. Nhưng nếu đói đánh trận thực sự, quả nhiên hắn văn giỏi hơn ta rất nhiều. Dù vậy ta cũng không cảm thấy gì là có ấm ức cả. Ngược lại còn thấy vui đến lạ. Ta có hơi bất ngờ, chỗ này cũng chỉ tầm là 5.000 quân địch thôi. cứ nghĩ hắn sẽ không tự mình ra trận, nhưng ngẫm nghĩ lại thì cũng không hẳn vậy, bởi binh sĩ tuy rằng phấn chấn lại không có vẻ ngạc nhiên. Xem ra trong những tháng ngày đánh giặc, đa số thời gian hắn đều tự mình xuất trận cả. Chẳng trách binh sĩ của Tây Ương quốc đánh giặc hăng hái như vậy, hoàng thượng lúc nào cũng xông pha anh dũng đến thế, bản thân mình bảo vệ nước nhà còn dám không tung hết sức ra sao? Gã kia thấy ta nhìn Vương Mẫn Quân mới nói rằng, chắc tiểu huynh đệ sùng bái hoàng thượng lắm nhỉ? Hai, hoàng thượng quả thật là nam nhân anh dũng nhất, uy vũ nhất mà ta đây từng thấy, đã thế là còn không hề làm bộ làm tịch gì nữa. Anh dũng hay uy vũ gì đó thì cứ bỏ qua đã, thế nhưng không phách lối kiêu căng á, cái này thì không thể chấp nhận được. Vương Mẫn Quân nếu không làm hoàng đế cũng thử sức đi làm kép hát, mà đã làm kép hát thì đương nhiên phải diễn vai Hồng Tiểu Sinh rồi. Vốn nghĩ là chỉ có 5.000 người, ai ngờ được quân tiếp viện của Nam Vân Quốc cũng dần dần mò tới. May mà binh lính Tây Ân Quốc đã lục tục tràn lên chi viện không ngừng, dải đất nối liền giữa hai đất nước bỗng nhiên biến thành một chiến trường càng ngày càng mở rộng. Ta và gã trai kia đều tranh thủ lúc chiến trường rối ràng mù mịt để nghỉ ngơi trong chốc lát. Đợi đến khi là hơi thở bình thường, sức lực cũng khôi phục được một ít, liền tiếp tục dũng cảm xông lên giết địch. Ta thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía Vương Mẫn Quân, bởi vì quân hai bên quá đông mà cưỡi trên lưng ngựa thì chẳng có mấy người. Ta rất sợ hắn gặp phải chuyện gì. Đột nhiên hắn hét lên một tiếng, lui quân. Hả? Cứ thế mà lui sao? Mọi người đều chẫn hiểu ra sao. Có điều lời Vương Mẫn Quân nói vừa là quân lệnh vừa là thánh chỉ, ai dám không nghe. Nhìn quân Tây Ương theo Vương Mẫn Quân lội sông trở lại, binh sĩ Nam Vân Quốc cho rằng chúng ta sợ chúng, mừng rỡ như điên mà chăm chọc chúng ta, còn vội vã đuổi theo đánh tiếp. Dường như bọn chúng hoàn toàn quên mất một sự thật là các kế hoạch mai phục ban đầu đã thất bại thảm hại, soi hỏng bỗng không mất rồi. Đợi đến khi hầu hết mọi người đã qua sông, vô số những mũi tên lửa lao vun vút từ điểm đóng quân của Tây Ương bay thẳng về phía quân danh của Nam Vân Quốc phía đối diện. Mặc dù tầm bắn không đủ, nhưng cũng có thể hạ gục không ít binh sĩ lính của đối phương. Đúng lúc củi gỗ đang cháy đùng đùng, Vương Mẫn Quân liền nhân cơ hội chuẩn bị sẵn một đội xạ thủ, mượn lửa từ đám cháy mà bắn. Mà lúc trường chúng ta đã ném không ít cỏ khô, củi khô, có tẩm dầu sang bên đó. Hiện giờ muốn lửa cháy lên là chuyện cực kỳ dễ. Sau khi giải quyết xong một đám lính Nam Vân Quốc đuổi sang, chúng ta liền ngồi xuống nghỉ ngơi, tiện thể đưa mắt nhìn lửa lớn ngút trời đang gào thét nơi bờ sông đối diện. Mặc dù đã cách một con sông, bởi vậy vẫn có thể cảm nhận được cái nóng thiêu đốt, tiếng cháy tanh tách vang lên không dứt. Sau đó vô số những tiếng khóc than thảm thiết, nghe còn đáng sợ hơn cả tiếng lửa cháy ngập trời. Ta có chút mềm lòng, chẳng nỡ nghe tiếp, quay đầu lại nhìn bóng dáng của hắn. Chỉ thấy hắn đang ngồi trên yên ngựa, gương mặt không biểu hiện gì, không có niềm vui khi thắng trận, cũng chẳng có sự đồng cảm với quân thù. Trận này thương vong của quân ta cực ít, còn có quân địch lớn thế nào, ta cũng có thể đoán được sơ sơ. Bởi thế nên mọi người đều rất vui mừng, không ai để tâm đến những tiếng kêu rên thảm thiết của binh sĩ Nam Vân Quốc. Bọn họ biết, nếu quân địch không gào thét thê lương, vậy thì người gào thét thê lương chính là bản thân của bọn họ. Có vài binh sĩ, còn có cả mấy vị phó tướng và hạ khâm nữa, cũng phải lấy Vương Mẫn Quân. Ta phát hiện, cái gã Vương Mẫn Quân chỉ biết cười sang với cười đầy tiện ngày thường, giờ lại nở một nụ cười giống hệt như là thứ hiện hữu trên mặt của Ngô Ung lần đầu tiên xuất hiện. Biết nói thế nào? Đúng rồi, hiền hòa, tao nhã, lại điềm đạm ân cần. Xả giói quá đi mất, ta cho rằng trong lòng của Vương Mẫn Quân đang ngửa đầu lên mà cười mang dài. Ha ha, trọng dũng cảm như thế, sáng suốt như thế, nhìn xa trông rộng như thế, đã sáng mắt ra chưa? Thế nào, có phục không? Có phấn chấn không? Có sùng bái không hử? Bị cái tưởng tượng kia chọc uống phá lên cười, ấy thế mà chỉ một lúc lâu sau, ta lại không nhìn được mà thở dài thường thường. Bờ bên kia lửa đỏ như đáng chiều vỡ nát, quét từ trời cao xuống tận mặt đất, thiêu sạch tất thảy vàng vật nằm giữa đất và trời. Đây chính là chiến tranh, nó hoàn toàn khác với cái lần ta tới hành thích Vương Mẫn Quân ngày đó. Đây cũng là lần đầu tiên ta hoàn toàn dấn thân vào một cuộc chiến. Cảm tưởng là may mà ta ở bên phe của Vương Mẫn Quân. Gã trời kia ở ngay cạnh ta, nằm trên mặt cỏ, đẩy ta mấy cái. Này này, sao tiểu huynh đệ lại không vui thế? Ta có không vui đâu. Vậy sao lại không cười? Cái gã này thích lo chuyện bao đồng gớm. Ta mở miệng cười. Ta thấy tiểu huynh đệ cười giả lắm. Hi hi. Giờ trông hèn hèn thế nào ấy? Ha ha, ngươi còn dám nói nữa là ta giết. Này tiểu huynh đệ tên gì thế? Hắn ngồi thẳng người dậy, ta cũng lười suy nghĩ thuận miệng nói. Thiên Duy. Hắn ngẩn người, sau đó mới nói. Trời đất, có người họ Thiên sao? lần đầu ta nghe thấy đấy. Ta họ Chân, tên là Chân Nhị. Thật hâm, ta nghe mà dở khóc dở cười, quả nhiên là người sao tên vậy? Mặt Chân Nhị méo xệch. Không phải đâu, bởi vì ta họ Chân, trong nhà là đứng thứ hai thôi. Ta nói, được rồi, ta cũng không có ý cười ngươi. Ta đúng thật là chẳng có tâm tình đâu mà trò chuyện với hắn, bởi vì ta đột nhiên nhớ một điều. Ta ra trận đánh giặc mà Lưu Lương vẫn còn trong liều. Tuy đã bị trói rồi, nhưng cũng không biết bao giờ hắn đã khôi phục được sức lực chạy hay chưa. Lại đưa mắt nhìn Phương Bổng Quân lần nữa, ta liền đứng dậy định bụng trở về liều một chuyến xem sao. Ai ngờ Chân Nhạy đứng dậy theo ta hỏi, này này tiểu huynh đệ, không định ở lại ngắm hoàng thượng thêm chút nè, người có ý gì? Ta nghe mà choáng váng. Chân Nhạy nhìn ta bằng ánh mắt cực kỳ quan tâm. Ta biết mà, yên tâm đi, ta không nghĩ đoàn tụ có gì xấu cả, huống gì hoàng thượng lại là một nam nhân như thế, tiểu huynh đệ thích ngài cũng là chuyện bình thường mà thôi. Ta nhìn hắn rất lâu, không biết là nên nói gì cho phải. Cuối cùng ta phun ra mấy chữ, đa tạ. Chân Nhị rất cởi mở đáp lời, không có gì. Sau đó hắn lại nói, có điều nghe đồn tình cảm giữa hoàng thượng và hoàng hậu rất tốt, phỏng chừng tiểu huynh đệ chẳng có cơ hội đâu. Đa tạ. Chân Nhị hiển nhiên không biết ta đang đa tạ cái gì, nhìn ta bằng ánh mắt khó hiểu, sau đó mới vỗ vai ta nói, không có gì. Bị Chân Nhị quay một vòng, cười không được mà khóc cũng chẳng xong, ta đứng dậy định về liều. Trước khi quay đi còn tiện đà nhìn Vô Mẫn Quân thêm lần nữa, lại thấy có hai gã áo đen không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh hắn, đang báo cáo gì đó. Vô Mẫn Quân nhíu chặt lông mày, sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai gã áo đen đó chính là ám vệ của ta. Ta nhất thời kích động, hướng về Vô Mẫn Quân hét ầm lên. Vô Mẫn Quân, đừng có tin bọn chúng đã bị khống chế rồi, ta hoàn toàn không sao hết. Trong chớp mắt, đất trời chẳng một tiếng vang.